Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Trốn vào hoang dã. Thuấn Trường Niên tốc độ rất nhanh, thế nhưng là cho dù là nhanh cũng không có khả năng có lão thái thái nhanh. Huống chi hắn là thân chịu trọng thương, trong miệng máu liền không có ngừng qua chảy ra ngoài. Lão thái thái mặc dù cũng là đầy người máu, máu chảy không ngừng, có thể nàng thần đế cánh lặng yên một phiến, đột nhiên liền đi tới Thuấn Trường Niên đỉnh đầu phía trên, đáng sợ công kích liên tiếp hướng hắn trên thân ném đi. Thuấn Trường Niên liều mạng chạy như bay, thế nhưng là lại khó mà tránh thoát lão thái thái này hướng chết đập công kích, mỗi một đạo công kích đều rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa, bị oanh kích đến thân bất do kỷ, thương thế từng bước một thêm nặng. Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dám dừng lại, lão thái thái hét lên, vô luận hắn núp ở này hẻo lánh đều tránh không khỏi lão thái thái này đục ngầu hai mắt, này đáng sợ công kích. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lão thái thái mặt mo dữ tợn, thiên cốt văn quấn quanh lấy nàng thân thể, một cách đem kim sắc trường thương giống như một đạo đạo thiểm điện tựa như bổ về phía Thuấn Trường Niên, thế muốn đem hắn chém giết. Lão thái thái như thế như vậy quấn mãi không bỏ cũng không phải hoàn toàn mất hết đạo lý, nàng nếu để cho Thuấn Trường Niên đào thoát, này hậu quả chỉ sợ chính là nàng tai họa ngập đầu. Thuấn Trường Niên thực lực lệnh hắn cảm nhận được sợ hãi, thế tất yếu đem hắn lau giết tại trong trứng nước. Thuấn Trường Niên liều mạng chịu đựng thể nội thương thế, toàn thân da đều không có huyết sắc, cả người toàn thân bạch đến giống như một đoàn tuyết, trong miệng tiên huyết không ngừng chảy xuống tới. Thuấn Trường Niên cũng không có phản kích, hắn đã không có lực lượng phản kích, liên tục sử dụng mấy lần diệt sinh chỉ cùng thất dương thiên đình, toàn thân hắn cốt văn đều ảm đạm xuống, căn bản liền không có lực lượng phát đánh. Như là liều mạng chết phản kích nói, chẳng bằng đem lực lượng dùng tại chạy trốn phía trên, có lẽ còn có cơ sẽ sống xuống dưới, như là cùng lão thái quá va chạm, là không thể nào thắng. Trên đường đi, hai người ngươi đuổi ta đuổi, đi ngang qua một chút thành trấn thời điểm, lệnh không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, này là một vị thần đế. Tại địa giá bên trong là thần một tồn tại, hiện tại lại là khó mà giữ vững này cao cao tại thượng tư thái, đuổi theo một vị thanh niên. Thấy được Thuấn Trường Niên người đều là cứng họng, có thể ở một vị thần đế công kích đến sinh tồn thực lực cũng là để cho người thán phục. Hai người liền dạng này truy kích, lão thái thái mỗi một đạo công kích rơi xuống đến đều có thể nhượng Thuấn Trường Niên tổn thương tăng thêm tổn thương, thế nhưng là liền là không cách nào đánh trúng với hắn, có lẽ là lão thái thái bị thương duyên cớ, công kích đầu mâu khó mà đánh chuẩn. Một ngày một đêm xuống tới, hai người ngươi đuổi ta đuổi vượt qua trên vạn dặm địa vực, dưới đường đi chỗ khắp nơi, chỗ ấy liền là thiên băng địa liệt. Lão thái thái đem Thuấn Trường Niên bước đến cùng đường mạt lộ, trên thân tiên huyết cơ hồ là chảy đến sạch sẽ. Một ngày một đêm, dùng lão thái thái thực lực, đến hiện tại đều không có bắt lại Thuấn Trường Niên, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một loại thiên đại sỉ nhục, mà còn, nàng lực lượng cũng tại dần dần biến mất, quơ ra tới công kích cũng là càng ngày càng yếu. Thuấn Trường Niên càng là hư nhược đến cực điểm, thân thể phảng phất đã không là bản thân, phảng phất chỉ có bản năng tại liều mạng chạy trốn, hoa mắt chóng mặt, tùy thời có khả năng nằm trên mặt đất, trên toàn thân xương cốt huyết nhục gần như là không cảm giác được. Lão thái thái cũng là sắc mặt mất màu, già nua thân thể thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, mặt khác là bị khí, một ngày một đêm còn không có đem Thuấn Trường Niên bắt lại, khí đến giơ chân, mà một phương diện khác. Nàng hai mắt thỉnh thoảng quét về phương xa, cuối cùng, nhìn thấy này vô cùng vô tận liên miên chập trùng núi rừng, trong lòng cũng là run rẩy. Bởi vì Thuấn Trường Niên chỗ chạy trốn phương hướng là khu không người, là hoang dã, như là toàn thịnh thời kỳ, dùng lão thái thái thực lực, có lẽ vẫn là dám vào đi tìm tòi hư thực, thế nhưng là nàng hiện tại cũng là cường cung hình trùng, đừng nói nữa tiến nhập hoang dã, ngay cả đến gần cũng không dám. Lần nữa truy kích nửa ngày, hai người đều lần lượt dừng lại. Thuấn Trường Niên giữ tợn miệng mở rộng, hai mắt phát hồng, tiên huyết cùng nước miếng không ở giữa đứt nhỏ xuống đến toàn thân mất màu, giống như một đầu giữ tợn dã chó, phát hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão thái thái. Lão thái thái phe phẩy mấy cái lỗ lớn thần đế cánh, cũng là sắc mặt tái nhợt, đầy người là máu, gầy trơ cả xương trên thân thể, mấy cái vết thương thình lình tại mục đích thương tang hai mắt ngắm nhìn Thuấn Trường Niên. Hai người nhìn nhau, cũng không có động, chỉ cần lão thái tai chi động, Thuấn Trường Niên liền sẽ nhảy vào sau lưng hoang dã trong khu vực, lão thái thái cũng không dám hướng phía trước bước ra một bước. Thuấn Trường Niên phát hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão thái thái, khàn khàn gấp rút thanh âm chậm rãi khuyết tán ra tới. Mối thù hôm nay, ngày khác, ta định nhượng ngươi cầu sinh không được, cầu chết không thể. Ta thề, ngươi tốt nhất giữ lại ngươi cái này điều mạng già. Lão thái thái biết rõ Thuấn Trường Niên trừ hướng hoang dã trong chạy trốn ngoài, không có cái khác bất luận cái gì chạy trối chết phương pháp. Thế nhưng là, liền lão thái thái cũng không dám hướng hoang dã bước gần một bước, chớ nói chi là bây giờ Thuấn Trường Niên. Lão thái thái cười gằn mấy lần, không hoảng hốt không vội vàng nói. Chờ ngươi có mạng sống ra tới hãy nói đi. Ha ha, ngươi liền dạng này, chờ lấy ta ra tới, ta nhượng ngươi biết rõ biết cái gì gọi là thực lực, lão bất tử, hôm nay hết thảy, ta khắc trong tâm khảm. Thuấn Trường Niên gắt gao nhìn chằm chằm lão thái thái, thấy chết không sờn, đã dùng hết cuối cùng khí lực, một đầu xông vào dày đặc trong rừng, chớp mắt liền biến mất trong núi rừng. Lão thái thái nhìn xem biến mất Thuấn Trường Niên, trong lòng run rẩy. Nàng quên đi không người sau này rời đi lúc ánh mắt cùng thanh âm, như là hắn thật có thể bình yên vô sự ra tới nói, đối với nàng mà nói nhất định là tai họa ngập đầu. Bất quá, cái này tỷ lệ cơ hồ là không thể nào, đừng nói nữa Thuấn Trường Niên, liền tính lão thái thái toàn thịnh thời kỳ, không có tất yếu sự tình cũng không dám hướng hoang dã đi vào trong đâu Thuấn Trường Niên có thể ra tới, tỷ lệ thật quá nhỏ quá nhỏ. Lão thái thái hai cánh bỗng nhiên một phiến, trong lòng thấp thỏm đồng thời cũng là buông lỏng một hơi, nàng có thể không tin Thuấn Trường Niên có thể hoàn hảo như lúc ban đầu đi ra hoang dã, mà còn có thể hay không còn sống ra tới vẫn là một vấn đề đây. Thuấn Trường Niên một đầu ghi vào trong đồng hoang sau, gánh nặng trong lòng liền được giải khai cả người ngã nhào trên đất, ngất đi. Ở trong vùng hoang dã hôn mê chết ở, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong, đây không phải rõ ràng đem thịt đặt ở trong bát mặt người chém giết sao. Thuấn Trường Niên đối với bên ngoài hết thảy đều không biết được, hắn tổn thương đến thực sự là quá nặng, cơ hồ là đến tử vong ranh giới, linh hồn phảng phất bị vây ở một cái vô hình trong phòng giam, muốn đào thoát, lại tìm không đến bất luận cái gì phương hướng. Tại hắn hôn mê ngủ thiếp đi trong khoảng thời gian này trong, hắn nhiều lần giống như vùng vẫy mở ra hai mắt, hắn giống như đều thấy được một đạo toàn thân đen kịt khổng lồ thân ảnh, một đôi huyết hồng ánh mắt, giống như thần linh một dạng quan sát bản thân, đương hắn muốn đem cái này khổng lồ mà đằng đằng sát khí thân ảnh thấy rõ thời điểm, nhưng lại một lần ngất đi. Các loại, chờ, hắn lần tiếp theo hơi mở hai mắt lúc, phát hiện trước người thân ảnh không thấy, chậm rãi khôi phục cảm giác thân thể nói cho hắn biết, hắn tựa như là bị thứ gì treo lên đến thân thể như cùng ngủ đang lay động không chừng thuyền nhỏ trên kịch liệt lung lay. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết bản thân là chết vẫn là sống, đương hắn lần nữa khi mở mắt ra sau toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều truyền tới tê tâm liệt phế đau đớn, phảng phất ra bị từng đôi đại thủ sinh sinh xé rách một dạng. Trừ tê tâm liệt phế đau đớn ngoài, đương Thuấn Trường Niên đem tình cảnh trước mắt thấy rõ sau đó, trên thân đau đớn lại trong nháy mắt này biến mất hầu như không còn chiếm lấy thì là xông thẳng nội tâm kinh khủng, không nhịn được ngược lại hút vài hơi khí. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Hoàng chủ người. Nội tâm kinh khủng lệnh Thuấn Trường Niên không khỏi đánh một cái lạnh run, thân thể khẽ động, tê tâm liệt phế đau đớn lại một lần truyền khắp toàn thân hắn, mở miệng sau đó, đã không đến bao nhiêu máu thể nổi lần nữa chiếm miệng mà ra mấy cân huyết dịch. Thuấn Trường Niên biết rõ, dùng bản thân thương thế, muốn khôi phục lại. Liền tính là dùng linh đan diệu dược tới trị liệu, cũng đến một năm nửa năm, chịu đến tổn thương thật quá nặng, nặng đến toàn thân xương cốt đều mở nhỏ bé vết sách, thiên mệnh cốt cơ hồ là không cảm giác được. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, làm hạt tiêu trong hai mắt, này phát ra từ nội tâm kinh khủng giống như tia chớp giống như dâng lên đến, phát đau đớn trong mồm, bỗng nhiên hít vào lãnh khí, trái tim nhảy đến dòng điện một dạng. Trung quanh vô cùng u tối, giống như mờ mịt sáng lên sáng sớm, cho người ta một loại thần bí tức thì cảm. U ám không gian bên trong đứng chín đạo thân ảnh, những cái này thân ảnh cao lớn vĩ võ, mỗi một cái đều có cao đến 2 mét, toàn thân tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng, phảng phất đưa tay ở giữa liền có thể xé núi liệt địa. Trừ những thứ này ra cao lớn thân ảnh ngoài, còn có nguyên một đám nắm đấm giống như màu đỏ chót quang đoàn, giống như một chén nhỏ ngọn đèn pháo, trên thực tế đây là từng đôi huyết hồng ánh mắt. Tràn ngập sát phạt chi khí, tràn ngập âm trầm vị đạo. Thuấn Trường Niên sở dĩ kinh khủng muôn dạng, là bởi vì hắn nhận ra cái này từng đôi ánh mắt chủ nhân, là dị tộc, hơn nữa còn là dị hoàng, từ khác chuột đến khác khỉ, mỗi một đầu đều là có thể đẩy biển phá núi dị hoàng. Chín đầu dị hoàng, Thuấn Trường Niên đương nhiên là khiếp sợ đến cực điểm, chín đầu dị hoàng, cỗ này lực lượng có thể đem toàn bộ địa giã đều quấy đến long trời lở đất. Như là đi trước một cái cổ thế tông nói tuyệt đối có thể đem hắn diệt tuyệt. Chín đầu nhe răng trợn mắt, dữ tợn vô cùng dị hoàng trừng lớn hai mắt, đằng đằng sát khí ngắm nhìn Thuấn Trường Niên cường tráng thể phách bên trong, này một cách tự nhiên phát ra lực lượng ba động, ép đến nguyên bản là kéo dài hơi tàn Thuấn Trường Niên càng thêm tổn thương tăng thêm tổn thương, toàn thân mỗi một gốc xương cốt đều nhận đại sơn giống như áp chế. Thuấn Trường Niên kinh ngạc là, chín đầu dị hoàng là cái gì không có đem hắn chém giết, hắn có lý do tin tưởng, nơi này tuyệt đối không phải hắn đi vào hoang dã sau đó năm đổi địa phương, hắn cũng biết nói, này mấy lần mơ hồ ở giữa tỉnh lại thấy được thân ảnh là thật tồn tại, mà còn cũng không phải là hắn thấy qua dị tộc. Thuấn Trường Niên chịu đựng trên thân này tê tâm liệt phế giống như đau đớn. Nhìn xem đem bản thân bao bọc vây quanh chín đầu dị hoàng, trong lòng chấn kinh rào rạt với hắn này tái nhợt trên mặt. Đừng nói nữa hiện tại hắn, liền tính là toàn thịnh thời kỳ hắn, cũng không có khả năng từ chín đầu dị hoàng thủ hạ chạy trốn đến mất, chỉ là tại sao chín đầu dị hoàng không giết hắn đây? Lúc này, xà hoàng nói chuyện toàn thân vảy bạc lốp búp trương động lên, tinh hồng mà phân nhánh đầu lưới tràn đầy nước miếng từ răng nanh dày bố trong miệng đưa ra ngoài, huyết hồng hai mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên, âm lãnh lãnh nói ra. Đều hơn một tháng, tại sao còn muốn giữ lại hắn? Để cho ta một răng cắn đứt hắn thân thể, rất lâu không có ăn qua cái này cấp bậc thiên mệnh cốt, chúng ta còn chờ cái gì? Hơn một tháng. Ta hôn mê hơn một tháng. Đây là chỗ ấy. Thuấn Trường Niên trong lòng niệm nói, hắn vẫn nhìn bốn phía, phát hiện u ám không gian bên trong có không ít cột, đỉnh thiên lập địa còn có một chút ghế dựa bàn bàn, chỉnh thể đến xem tựa như là một tòa trong đại điện bộ. Cái khác gì hoàng nghe được xà hoàng nói, rõ ràng là có chỗ tâm động, dương răng nanh dày bố miệng lớn. Nước miếng ướt át muốn ngã cường tráng trên thân thể, này quấn quanh sát khí cơ hồ là thực chất hóa xuống tới. Hổ hoàng trừng trừng mắt nhìn, nói ra. Đây là chủ nhân đồ vật, chúng ta liền tính là tâm động, cũng đến nhìn xuống. Tiểu tử này có phải hay không cái kia lấy được thái cổ di trùng người? Hắn thật muốn lưu xuống tới sao? Sợ rằng sẽ nuôi hổ gây họa đi. Chủ nhân đã lưu lại hắn mạng chó, tự nhiên là có nhất định chỗ dùng, bằng không, sớm đã đem hắn ngũ mã phân thây. Chịu như vậy trọng thương còn có thể còn sống sót, cũng tính là cái kỳ tích tại run rế bên trong có thể làm cho người trước mắt một sáng lên, khó trách hắn có thể được thái cổ di trùng thiên mệnh cốt. Chủ nhân, Thuấn Trường Niên khô khan hai mắt chừng đến cực điểm, liền gì hoàng cũng phải xưng là chủ nhân tồn tại. Này đến kinh khủng đến cái gì cấp độ? Một cái thế giới khác người. Vẫn là cùng dị tộc cùng một cái thế giới người. Vẫn là cái khác chưa hề xuất hiện dị tộc. Vẫn là đứng trên tại dị tộc phía trên vật loại. Thuấn Trường Niên một cái chớp mắt ở giữa suy nghĩ rất nhiều. Chủ nhân, Hai cái này chữ cho quá nhiều người phỏng đoán đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể nhượng cao cao tại thượng dị tộc xưng là chủ nhân. Hơn nữa còn là dị hoàng. Nghe được chín đầu dị hoàng nghị luận âm ỉ thanh âm, Thuấn Trường Niên biết rõ bản thân tình cảnh cơ hồ không có nghịch chuyển cơ hội. Bất quá cái này sau lưng chủ nhân không có giết bản thân, này không phải nói tự có loại nào đó ưu thế cùng đàm phán. Nghĩ tới nơi này, Thuấn Trường Niên trong lòng cũng nhiều mấy phần lực lượng, cũng không nói lời nào, trên mặt kinh hãi bắt đầu chậm rãi bình phục lại đến, thần kinh một buông lỏng xuống tới, trên thân đau đớn trong nháy mắt tăng lên gấp bội, đau đớn đến cái kia là nhe răng trợn mắt, vô tận lãnh khí xuyên thấu qua hàm răng mà vào. Quan tài cùng khô lâu không ở bên người, Thuấn Trường Niên không có đan dược có thể trị thương thế, chỉ có thể dựa vào này thấy đáy thiên phú tu luyện, từ giã cốt phía trên hấp thụ mới cốt văn tới một lần lần tắm rửa trên thân tổn thương. Hắn cốt văn đã tạo hình đầy, đùi phải hồn cốt trên trọn vẹn 3.000 vạn xăm, chỉ cần một cái thiên mệnh cốt liền có thể tiến nhập cốt vương cảnh, từ giã cốt trên hút xuống tới cốt văn đối. Đúng. Hiện tại hắn tới nói không có bất cứ tác dụng gì, nhưng là có thể tắm rửa vết thương. Hoàn hảo quan tài không có ở bên người, có quan tài tại nói có lẽ sẽ không để cho lão thái thái bức thành cái dạng này, thế nhưng là như là ở nói, như vậy dùng hắn hiện tại thực lực, có thể lưu lại được quan tài sao? Đã sớm nhượng gì tộc cầm đi. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Thuấn Trường Niên xếp bằng ngồi dưới đất. Nghe chín đầu dị hoàng này âm lãnh lạnh giọng thanh âm, không có bất luận cái gì động dung, đã đối phương không dám giết bản thân, vậy còn có cái gì nhưng lo lắng. Tại chín đầu dị hoàng trong thảo luận, u tối đại điện chỗ sâu, bỗng nhiên truyền tới một đạo bộ pháp âm thanh. Bước chân vô cùng nhẹ, có thể tại cái này u tối khổng lồ đại điện trong, lại lộ ra cực kỳ điếc tai, như có một đầu sơn hải cự thú tại đạp lên đại địa mà tới. Chín đầu dị hoàng rừng là mở to hai mắt nhìn, nhao nhao xoay người nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, thực lực cường đại bọn họ nghe thế tiếng vang, cũng là không tự chủ được lộ ra mấy phần thần sắc sợ hãi. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên, hắn cảm nhận được này là một đầu hủy thiên diệt địa viễn cổ cự thú từ u ám không gian bên trong chậm rãi đi ra, đáng sợ lực lượng ba đồng mang theo vô tận âm lãnh. Diệt sát ngàn vạn sinh linh chớ ngưng tụ ra tới giết khí. Thuấn Trường Niên theo chín đầu dị hoàng ánh mắt nhìn về phía, đi đầu đập vào mi mắt là một đôi cái bát lớn nhỏ huyết hồng đôi mắt che kín lạnh lùng như băng sát khí, sau đó liền là chân có trưởng thành con voi lớn nhỏ thân thể cùng dày đặc dày bộ lông màu đen, lông tóc phía trên càng có một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồng mang. Đương đầu này khổng lồ thân ảnh mang theo chiếu nặng giống tiếng rên từ bụi âm thầm đi ra thời điểm, cửu đại dị hoàng thân thể không khỏi rung lên một cái thật mạnh, sau đó cấp bách quỳ xuống, không dám có một tí khác thường, kính sợ bộ dáng làm cho người thán phục. Thuấn Trường Niên nhìn thấy chín đầu dị hoàng cử động, thấy rõ trước mắt cái này khổng lồ thân ảnh, không tự chủ được cắn cắn đầu lưỡi, ngũ tạng lục phủ rúc thành đậu nành lớn nhỏ. Cái này thân ảnh chính là cái kia mấy lần mông lung nhắm mắt lúc nhìn thấy thân ảnh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Chó. Hắn liền là những cái này dị hoàng chủ nhân. Thuấn Trường Niên nhìn xem chín đầu dị hoàng. Nhìn xem bọn hắn này tràn đầy kính sợ khuôn mặt, trong lòng mãnh mà run run, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước người này chân có trưởng thành con voi lớn nhỏ thân ảnh. Đây là một đầu chó, chừng con voi to bằng chó, toàn thân cao thấp mọc ra dày đặc dày bộ lông màu đen, đen không có một tia tạp chất, một đôi huyết hồng trong ánh mắt, tràn ngập âm lãnh khí tức. Đầu này hắc cẩu rất lớn. Một cách tự nhiên phát ra lực lượng ba đồng đủ để lệnh cả tòa đại điện hơi run một chút đồng, giống như một tòa ẩn núp núi lửa hoạt động, phun trào nói, sẽ là hủy thiên diệt địa tồn tại. Đầu này chó cùng phổ thông chó cũng không có cái gì khác biệt, liền là thân thể khổng lồ, hai mắt huyết hồng, trừ cái đó ra, nó sau lưng còn mọc ra ba cái lớn đuôi. Chó. Thuấn Trường Niên cổ họng lăn mấy lần. hắn nhớ kỹ lên, cái này chó xác thực là này mấy lần mơ hồ ở giữa nhìn thấy thân ảnh, mà còn vô cùng có khả năng là Phong lão đầu trong miệng nói tới chó, lệnh hắn điên hơn nửa đời người chó. Này không phải nói, nơi này là hoang dã thiên nhai phong bên trong. Nhìn xem chín đầu dị hoàng này quỳ ở trên đất bộ dáng, Thuấn trường niên này buông xuống tới tâm lại một lần nhấc lên đến, cái này chó địa vị cũng quá đáng sợ, liền dị hoàng cũng phải quỳ xuống đất triều bái, chẳng lẽ là dị tộc bên trong cao nhất đầu dị loại. Thế nhưng là Thuấn trường niên cũng không có tại cái này điều cẩu thân trên cảm ứng được cùng này chín đầu dị hoàng cùng ra một triệt khí tức vị đạo. Nhìn vẻ mặt kính sợ chín vị dị hoàng, nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi Thuấn trường niên, hắc cẩu trên mặt lộ ra phi thường có tính người ngạo mạn, một bước ngang ngược tư thái, vinh váo tự đắc đến cực điểm. Thuấn trường niên không nói câu nào, mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắc cẩu, hắn cảm ứng được, hắc cẩu so chín đầu dị hoàng càng đáng sợ hơn, đồng thời, hắn cũng khẳng định xuống tới, cái này chó, chỉ sợ liền là Phong lão đầu nói tới chó, kinh thiên động địa chó. Lên đi ít tại cái này kỳ kỳ hoa hoa thảo luận, hắn sở dĩ còn có thể còn sống, tự nhiên là còn có dùng quản tốt các ngươi miệng. Khác đồng bất đồng liền là ăn. Hắc cẩu nhìn xem chín đầu dị hoàng nói ra thanh âm cực kỳ giống một cái nam tử trung niên. Thuấn trường niên song mi nhảy lên, lau sạch lấy khóe miệng vẫn còn chảy tiên huyết, không sợ hãi chút nào nói ra. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhặt được ta trở lại liền là nhìn xem mà thôi. Ta nghĩ không đúng không? Hắc cầu cái bát tựa như hai mắt nhìn về phía Thuấn trường niên, vẻn vẹn là một cách nhìn qua tới mà thôi. Thuấn trường niên thể nổi xương cốt trên vết sách lúc này khuyết trương mấy phần, điên đến hắn tê tâm liệt phế kêu to. Thật là đáng sợ đến cực điểm, hắc cầu thực lực chỉ sợ đã tương đương với thần hoàng cảnh đỉnh phong. Thuấn trường niên thân ảnh ngược lại bay ra ngoài, tiên huyết chiếm miệng mà ra, trên thân này nguyên bản là còn không có tốt thương thế. Càng giống hơn là vọt lên gấp đôi. Run rế. Hắc cẩu chìm uống một tiếng, thanh âm chấn động khắp nơi. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Run rế. Nghe được hai cái này chứ, Thuấn trường niên đem hắc cẩu phân chia đến dị tộc lệ, chỉ có dị tộc vừa rồi mở miệng ngậm miệng nói run rế, thế nhưng là hắc cẩu trên cũng không có dị tộc khí tức vì đạo ý vì sâu xa. Thuấn trường niên ho ra mấy ngụm máu đến, khô khan hai mắt nhìn về phía hắc cẩu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Run rế. Ngươi có bản lãnh liền giết ta, liền một con kiến hôi cũng không dám giết. Ngươi xứng gọi ta run rế. Chó chết, phế vật. Nghe lời này, chín đầu dị hoàng sắc mặt đại biến, Thuấn trường niên lá gan cũng quá mập. Dám như thế làm càn, có thể bọn họ không biết là Thuấn trường niên sở dĩ dám dạng này nói chuyện, chính là bởi vì hắn tóm lấy một tia ưu thế. Hắc cẩu nói hắn còn có dùng, như vậy, đương nhiên sẽ không dám giết hắn, bằng không sớm liền đã chết, đương nhiên, cũng không bao gồm nhân ra tới một cái cá chết lưới rách, chỉ là Thuấn trường niên cũng không phải bị khinh bị chủ, hắn cũng sẽ không nhẫn nhục sống tạm bợ. Hắc cầu huyết hồng mắt to hơi hơi co rụt lại, thân hình khổng lồ giống như một đoàn mây đen tựa như đi tới Thuấn trường niên trước người, chân trước vừa nhấc, Thái Sơn áp đỉnh giống như vỗ về phía Thuấn trường niên. Chảo chưa tới, này đánh chúng mà đến khí thế liền đã nhượng Thuấn trường niên toàn thân xương cốt đều tại run rẩy, cả khuôn mặt đều nhượng này gào thét mà tới khí thế lực lượng ép phải thoát bay. Thuấn trường niên cắn răng, không có một tí gợn sóng. Nhìn xem đen giống lươn lớn chảo vỗ từ cửa tiệm mà đến, tuy nói hắn không biết cái này hắc cẩu nhìn chúng bản thân thứ gì, nhưng vật kia khẳng định rất trọng yếu. Tại hắc cẩu này sắc bén móng vuốt thính rời Thuấn trường niên ánh mắt chỉ có một tấc lúc đột ngột dừng lại, móng vuốt là dừng lại, có thể này gào thét lực lượng ba động lại từ trên mặt hắn xuyên vào, thấu não mà ra, mặt đất nứt nẻ. Thuấn trường niên gặp móng vuốt dừng lại, bất động thanh sắc buông lỏng một hơi, cái này cược đến còn phải kinh tâm động phách, hắn có trong nháy mắt đó, nhìn thấy trong mắt chó đen này tất sát thần sắc. Ngươi thắng, bất quá ngươi không nên cao hứng quá sớm, các loại, chờ. Trên người ngươi chỗ dùng toàn bộ dùng hết rồi, ngươi tất nhiên sẽ chết ở ta dưới vuốt, đem hắn kéo ra ngoài trước đem tổn thương cho hắn chữa tốt. Hắc cẩu cắn răng nghiến lợi nói ra, trong lòng sát ý cùng phẫn nộ không che giấu chút nào. Chín đầu dị hoàng tận nghi hoặc, tiểu tử này thân trên khắp nơi có chỗ lợi gì, có thể nhượng bọn họ chủ nhân như thế như vậy nhịn nhượng, còn muốn giúp hắn liệu thương. Cái này cũng là thuấn trường niên nghi vấn, bản thân toàn thân cao thấp trụi lủi, căn bản liền không có cái gì thiên địa linh bảo, chẳng lẽ là nhìn chúng hắn thiên mệnh cốt. Như là dạng này, hoàn toàn có thể hiện tại liền cướp đi hắn thiên mệnh cốt, này cần phải giúp hắn liệu thương. Người nào cũng muốn không thấu, cuối cùng thuấn trường niên bị xà hoàng thân thể cuốn lên đến kéo ra đại điện ở ngoài. Vừa ra đại điện tức khắc bị tươi đẹp ánh nắng đau đớn hai mắt, một lúc lâu vừa rồi vừa đáp ứng thuấn trường niên hữu khí vô lực nhìn quanh bốn phía. Phát hiện bản thân hiện tại là ở một tòa xanh biếc lớn ngọn núi ở giữa phía trên cực đại đại thụ che trời không chỗ không ở, cái này ngọn núi vô cùng cao lớn thẳng tắp. Cùng Côn Luân Sơn có đến một so, khắp nơi đều có xây cổ lão lầu các đại điện, lệnh thuấn trường niên kinh ngạc là, cái này ngọn núi trên đâu đâu cũng có một cái đem vết xỉ pha tạp trường kiếm cùng nhân loại hài cốt. Trừ vị trí cái này ngọn núi ngoài, còn có hai tòa giống nhau như đúc lớn ngọn núi, gấp ba hình ngọn núi thành tam đỉnh mà đứng thế, tạo thành một hình tam giác. Còn lại hai nói ngọn núi cũng giống như vậy. Có xây lít nha lít nhít lầu các đại điện, mặt đất cửa hàng một tầng dày dày phế kiếm cùng thiên sang bách khổng hài cốt. Cẩn thận quan sát phía dưới, sẽ phát hiện cái này ba tòa hình ngọn núi thái rất giống ba thanh kiếm, nắm giữ chọc thủng trời không khí thế, giữa thiên địa càng có hơn như có như không tiếng kiếm reo đang vang vọng lấy. Nơi này nhìn qua vắng vẻ, tĩnh mịch một lần từ dưới đất phế kiếm cùng hài cốt nhìn ra được. Nơi này trước kia thế nhưng là một cái phồn vinh hưng thịnh địa phương. Đường thuấn trường niên từ bên cạnh một tòa đổ nát lầu cắt trên tường nhìn thấy một cái đồ án sau đó, hết thảy đều hiểu được. Cái hình vẽ này là tam kiếm vũ các ký hiệu, ba thanh kiếm một cái nhai, nơi này là thiên nhai phong, là tam kiếm vũ các đã từng tổ địa, là hiện tại ngũ đại tuyệt một trong. Nói như vậy đến đầu kia chó đúng là điên lão đầu nói tới đầu kia thuấn trường niên cũng biết nói cái này thần bí tuyệt địa bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Ẩn giấu đi chín đầu dị hoàng, một đầu chó, còn có dị tộc chủ nhân. Xà hoàng dùng thân thể kéo lấy thuấn trường niên hướng dưới đỉnh liền lóe xuống dưới, cuối cùng trương đến một cái huyết trì bên cạnh, không chút nào lưu tình đem hắn đặt vào đi, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 463, khôi phục. Thuấn trường niên biết rõ, liền tính là mặt ngoài trên không có người canh chừng hắn, trên thực tế âm thầm nhất định là có gì hoàng lại nhìn lấy hắn, có thể nói là nguy cơ tứ phía, có chút không được bình thường, thuấn trường niên tuyệt đối sẽ phải chịu công kích. Thuấn trường niên tâm lý thở dài, hắn rốt cuộc là hiểu được, bản thân mơ hồ ở giữa bị người tới thiên nhai phong, hắn cũng tính là biết rõ thiên nhai phong bên trong sinh hoạt loại sinh vật nào. Lúc ấy tam kiếm vũ các rời đổi tổ địa khẳng định liền là cùng này dị tộc chủ nhân có quan, đầu kia chó hẳn là liền là dị tộc chủ nhân. Huyết trì không lớn, cũng liền vài chục trượng mà thôi, bên trong chìm nổi lấy đủ loại thi thể, có là thi thể mới, có thi thể đã bị hủ thực hơn phân nửa, tràn ngập làm cho người chán ghét mục nát vị đạo cùng nồng đậm tanh xú. Có người thi thể, cũng có cốt thú thi thể, có chút cốt thú vẫn là trăm năm khó gặp loại, đều không ngoại lệ, bọn họ thiên mệnh cốt vị trí thân thể chỗ, một cái trước sau sáng trào động thình lình tại mục đích. Huyết dịch cùng thi thể tại không ngừng phiên động, nguyên một đám khí ngâm chậm chậm dâng lên đến, huyết trì phi thường nóng bỏng, giống như nước sôi đồng dạng, thuấn trường niên thân ở trong đó, trên thân tổn thương liền giống bị nước sôi ngâm qua đồng dạng, đau đớn đến hắn không nhịn được mở miệng kêu to. Giống như có sôi trào nước biển xuyên qua vết thương trên người đồng dạng, lại nóng vừa cay, thuấn trường niên thống khổ thanh âm tại thiên nhai phong bên trong nổ tung mở đến chim bay kinh xà. Tại Thuấn Trường Niên muốn từ đó nhảy lúc đi ra, thiên mệnh cốt thế mà động, phát ra tiếng ông ông, giống như một cái động cơ phát động lên. Một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy xuất hiện ở Thuấn Trường Niên bốn phía, thiên mệnh cốt phát ra ong ong thanh âm, từ trong máu hấp thụ lấy vô cùng vô tận tinh hoa, này ấm áp tinh hoa giống như chảy nước một loại truyền khắp toàn thân hắn, tư dưỡng vỡ vụn xương cốt, khôi dưỡng bị thương huyết nhục. Ngay từ đầu Thuấn Trường Niên đau đớn đến tê tâm liệt phế kêu to, đến cuối cùng đương thân thể vừa đáp ứng cái này đau đớn sau đó, tùy theo mà tới liền là khô một phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân. Thư thái, này thương thế dần dần khôi phục cảm giác, lệnh toàn thân hắn lỗ chân lông đều tại nơi rộng ra, bên trong ao máu ẩm chứa tinh hoa phảng phất có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Thuấn Trường Niên kinh hỉ đồng thời cũng nhiều ra một cái tâm nhãn, người hắn trên đến cùng có cái gì đồ vật có thể nhượng gì tộc là hắn liệu thương, như là hắn thương thế hoàn toàn tốt lên, đối. Đúng. Dị tộc tới nói khả năng là tai họa ngập đầu, dù sao hắn thân mang cốt thuật nhưng có đến từ thái cổ di chủng. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Hắc Cẩu không nói lời nào, hắn là không thể nào đoán đến ra tới. Vô luận ra tại cái gì dạng mục đích, trước đem tổn thương chữa trị tốt mới đại sự hàng đầu. Một ngọn núi trên chín đầu dị hoàng cũng đứng một loạt, nhìn xem phía dưới dần dần khôi phục lại Thuấn Trường Niên đều là không tự chủ được nhíu mày, trong lòng không giải thích được dâng lên một cỗ bất an. Chủ nhân đến cùng tại sao phải đem hắn lưu xuống tới, còn dùng chín huyết trì giúp hắn liệu thương, nếu để cho hắn hoàn toàn khôi phục lại. Vượt qua cái này một kiếp, đối với chúng ta nhất tộc tới nói, chịu là một cái biến số, người hắn trên nắm giữ thái cổ di chủng cốt thuật. Chủ người tâm tư, chúng ta là đoán không ra, vẫn là thiếu thảo luận là tốt, chúng ta nhiều người như vậy còn sẽ nhượng một cái liền vương giả đều không phải run rế chạy mất hay sao? Sợ cái gì, chủ nhân tự nhiên sẽ không để cho hắn tiếp tục trưởng thành, đương người hắn trên chỗ dùng trở nên không đáng giá một đồng thời điểm tính mạng hắn cũng đến cuối cùng, chủ nhân khẳng định sẽ ra tay chém giết. Ta luôn cảm giác đến bất an, ta cảm giác chúng ta cái này là vì bản thân đào lấy phần mộ, thật có thể cùng trong tưởng tượng một dạng sao. Thuấn Trường Niên tại trong huyết trì ngẩn ngơ liền là dòng dã một tháng thời gian, thiên mệnh cốt giống như một cái không ngừng không nghỉ chuyển động vũ trụ hắc động, đem huyết trì bên trong tinh hoa cuồn cuộn không ngừng hướng trong hút. Huyết trì bên trong ẩm chứa tinh hoa cũng là dọa người nghe, trải qua thiên mệnh cốt một tháng thôn phệ, vẫn như cũ vẫn là nằm ở trạng thái bão hòa. Thuấn Trường Niên trên thân tổn thương hoàn toàn tốt. Không có bất luận cái gì lưu lại, cả người quang vinh lấy được tân sinh một dạng. Trần trụi từ huyết trì bên trong đứng lên đến, cả người tựa hồ là cao ra không ít, vết sẹo không lưu, toàn thân cao thấp, phảng phất đổi một khối da tựa như trắng không tì vết, thần thanh khí sảng. Thuấn Trường Niên cảm thụ được bản thân này hoàn hảo không tổn hại thân thể, khóe miệng không tự giác dương lên vẻ mỉm cười. Như thế nào cũng không nghĩ đến lại ở dị tộc dưới sự trợ giúp trốn khỏi một kiếp, cái này nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ phải chịu thế giới trên tất cả mọi người thảo phạt. Cảm thụ được này rồi rào lực lượng ba động, khôi phục lồng lấy cốt văn tùy tâm sở dục thiên mệnh cốt, Thuấn Trường Niên thật hẳn là đối. Đúng. Đầu kia Hắc Cẩu một giọng nói, tạ ơn. Thuấn Trường Niên mới vừa từ trong huyết trì ra tới. Xà Hoàng bỗng nhiên đi tới hắn trước mặt, Thuấn Trường Niên vô ý thức che che bản thân nhị ca, nói giỡn, Xà Hoàng thế nhưng là nữ, bản thân quý giá như vậy đồ vật lại có thể khiến người ta sắc híp híp nhìn xem. Xà Hoàng huyết hồng trong hai mắt lộ mấy phần khinh bỉ ánh mắt, ý kia giống như lại nói, bản thân càng lớn đều gặp đâu, cái này tiểu bất điểm tính thứ gì. Xà Hoàng không nói câu nào, vẫy đuôi một cái. Một bộ sạch sẽ y phục bị quăng tại trước người, Thuấn Trường Niên cũng không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí bưng bít lấy bản thân nhị ca, cầm quần áo nhanh chóng mặc vào tới. Xà Hoàng xoay người liền hướng phong trên bò lên đi lên, Thuấn Trường Niên biết rõ, công bố bản thân ưu thế thời điểm đến, dị tộc chắc chắn sẽ không bạch bạch giúp hắn chữa trị thương thế, đây là phải trả giá thật lớn. Đi theo Xà Hoàng sau lưng. Hoàn toàn mới về tới này, tối trong đại điện chín đầu dị hoàng vẫn còn, Hắc Cẩu cũng tại, nhìn xem Trầm ung dung đi vào tới Thuấn Trường Niên cắn răng, cũng không nói thêm cái gì. Thuấn Trường Niên trực tiếp đi tới hắc cầu trước người, lộ ra một dùng sâu chất phác mỉm cười, một mông ngồi ở hắc cầu trước mặt, không chút nào yếu thế nói ra. Nói đi, suy nghĩ từ thân ta trên được đến cái gì, lại cũng hoặc là muốn ta giúp các ngươi làm cái gì, ta cũng không đơn thuần đến các ngươi chỉ là nhìn ta thuận mắt, giúp ta liệu thương. Thuấn Trường Niên như thế thanh thế kiên định, không sợ hãi chút nào, lệnh chín đầu dị hoàng trong lòng nổi lên mấy phần sát ý cùng bất an, bọn họ giống như thật tại là bản thân từ đào mộ mộ. Hắc cầu huyết hồng hai mắt trừng trừng, phi thường không thích Thuấn Trường Niên cái bộ dáng này, bất quá hắn cũng không có đối. Đúng. Hắn cái gì, nhàn nhạt nói ra. Cái này vẫn là để lại cho chủ nhân chúng ta tới nói đi. Ta cũng không biết hắn tại sao phải lưu lại ngươi cái này run rế. Chủ nhân. Thuấn Trường Niên song mi bỗng nhiên nhảy dựng. Ngươi không phải bọn họ chủ nhân sao? Ta lúc nào nói là. Ngươi quá mức tự cho là đúng. Hắc cẩu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Thuấn Trường Niên ngạc nhiên. Hắn một mực đến nay đều tưởng rằng hắc cẩu liền là chín đầu dị hoàng chủ nhân. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Nguyên bản chủ nhân này là một người khác hoàn toàn. Liền thực lực thân ở dị hoàng đỉnh phong hắc cầu cũng phải kêu người kia là chủ nhân. Chủ nhân này thân phận cũng quá đáng sợ đi. Này hắc cầu thân phận lại là cái gì? Chín đầu dị hoàng đối. Đúng. Hắn cũng là cực kỳ kính sợ. Quỳ xuống. Đột nhiên, hắc cầu mở ra huyết bồn đại khẩu đối. Đúng. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, vẻn vẻn là một tiếng quát mắng mà thôi, lại nhượng sau cũng đầy đủ rồi, thân đều là bỗng nhiên run lên, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một tia tiên huyết tới. Thuấn Trường Niên đương nhiên là không thể nào quỳ xuống, nhưng ở dị hoàng thủ hạ, hắn sinh sinh bị áp bách đến hai đầu gối quỳ ở trên đất, hai vị dị hoàng gắt gao đè ép hắn hai chân cùng thân thể. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân sâu kín truyền tới tại u tối đại điện chỗ sâu, một đạo thân ảnh không hoảng hốt bất loạn đi ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 464. Linh khí. Thuấn Trường Niên hai mắt đột nhiên co rụt lại, cái này thân ảnh là một người thân ảnh, nhìn qua cũng không lớn, cũng liền chừng 20 bộ dáng, từ này dáng vẻ thước tha mềm mại, linh lung tinh tế tư thái có thể nhìn ra được, cái này thân ảnh chủ nhân còn là một vị nữ tử. Nữ tử cũng không có hoàn toàn từ bụi âm thầm đi ra, mà còn như vậy ngừng dưới bước chân, chỉ cho Thuấn Trường Niên một cách đơn thuần đường xanh cái bóng mà thôi, nhìn ra được. Nàng người mặc là một bộ váy trang, giống như đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, váy không gió mà bay. Thuấn Trường Niên hít thở lập tức liền thô to lên, đây là một người bị chín đầu dị hoàng cùng hắc cẩu xưng là chủ nhân, chẳng lẽ là cốt giã người. Nữ tử trên thân cũng không có bất luận cái gì khí tức ba động truyền ra tới, đứng tại chỗ một chút bất động, giống như một hình bóng một dạng thần bí khó lường đến cực điểm. Ngươi là cốt giã người. Thuấn Trường Niên đương trước nói chuyện, tâm hắn trong phi thường khát vọng biết được nữ tử thân phận chân thật, như là nói hắn thực sự là cốt giã người, như vậy, hắn lại là ai, tại sao phải cùng dị tộc cùng đi tới? Không cần đem ta chủ nhân cùng các ngươi những con kiến hôi này đánh đồng, các ngươi không có cái này tư cách. Hắc cẩu nổi giận kêu một tiếng. Duỗi ra lớn móng vuốt, tại Thuấn Trường Niên trên mặt hung hăng phiến một móng vuốt. Mấy đầu đấm máu vết cào xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trên mặt, hắn mở to hai mắt, sát ý không che giấu chút nào nhìn hắc cẩu một cái, hắn thề, hắn sớm muộn sẽ đem đầu này chó hầm. Gặp Thuấn Trường Niên đối bản thân lộ ra sát ý, hắc cẩu lại nghĩ đến một móng vuốt vỗ xuống đến chưa từng nghĩ, âm thầm nữ tử cuối cùng là ra tiếng. Dừng tay, lại động, ta trước giết ngươi. Nữ tử thanh âm vô cùng thanh thúy, rất trống linh, không hỉ vô ưu. Hắc cẩu nghe lời này hiển nhiên toàn thân run lên, không khờ lên tiếng, ngoan ngoãn lui qua một bên. Thuấn Trường Niên càng thêm chấn kinh, thực lực tương đương với thần đế đỉnh hắc cầu liền để nữ tử một câu nói kinh hãi. Là nữ tử thực lực càng thêm lợi hại, vẫn là thân phận càng thêm cao quý. Có thể khẳng định xuống tới là, nữ tử cũng không phải là cốt giã người, cái này nhượng Thuấn Trường Niên trong lòng thở phào, như là cốt giã người, này cùng dị tộc đi cùng một chỗ, cái này âm mưu cũng quá lớn. Thuấn Trường Niên đằng đằng sát khí nhìn hắc cẩu một cái, sau đó nhìn về phía bụi trong bóng tối nữ tử, lặng chờ hắn trả lời. Một lát sau, nữ tử lần nữa nói chuyện, kỳ ảo thanh âm phảng phất từ tứ phía bát phương truyền qua. Ngươi ở nơi nào tiếp xúc qua linh khí? Nghe lời này, chín đầu dị hoàng cùng hắc cẩu đều là sững sờ ngẩn ngơ, trong mắt hoàng sợ lộ ra mấy lau tham lam thần thái, cổ họng lăn thanh âm phi thường vang dội. Linh khí? Cái gì linh khí? Đối với cẩu lưu dị hoàng thần sắc đột ngột biến, Thuấn Trường Niên càng nhiều là mê mang cùng khốn hoặc, căn bản không biết cái này linh khí là cái dụng gì. Chín đầu dị hoàng cùng hắc cẩu hoàng sợ nhìn xem Thuấn Trường Niên, bọn họ rốt cuộc là biết rõ là chủ nhân gì sẽ lưu lại cái này run rế, còn nhượng hắn sử dụng chín huyết trì chữa trị thương thế, nguyên bản là tiếp xúc qua linh khí. Linh khí đối với bọn họ cùng bọn họ chủ người mà nói nặng bên trong nặng đồ vật, tương đương với cốt giã bên trong sinh linh tu luyện cốt văn. Cốt giã sinh linh là dựa vào cốt văn tới tăng lên thực lực, tăng lên cảnh giới, mà bọn họ dựa vào là linh khí, mà cốt giã lại không có linh khí, bọn họ tại cốt giã bên trong, vô luận là ngốc bao lâu thực lực đều khó mà tăng lên nửa điểm, nơi này căn bản liền không có bọn họ tăng lên thực lực linh khí. Dị tộc ngược lại là có thể nuốt cốt giã thiên mệnh cốt tới tăng lên một hai, nhưng tăng lên không nhiều, mà bọn họ chủ nhân tu vi thực lực tăng lên quản chi là một tí cũng phải dựa vào linh khí, không còn cách nào khác. Cho nên, bọn họ chủ người đi tới nơi này vô tận tuế nguyệt, xuất thủ số lần năm đếm trên đầu ngón tay, bởi vì căn bản không có linh khí, nàng như xuất thủ mà nói, chỉ biết tiêu hao thể nội linh khí, vào không đắp ra. Nghe được chín đầu dị hoàng cùng hắc cẩu giải thích, Thuấn Trường Niên há hốc mồm, nguyên lai cái này nữ tử thực sự là một cái thế giới khác người, chỉ là nàng cùng dị tộc đến từ cùng một cái thế giới, thật chỉ là chủ tớ quan hệ đơn giản như vậy. Như vậy, cùng Côn Luân Sơn bên trong Côn Luân Nô cũng là loại này quan hệ sao? Thuấn Trường Niên sắc mặt biến hóa, nói như vậy đến, thật xâm nhập cốt giã người chỉ sợ liền là cái này nữ tử thế giới kia người, dị tộc chỉ sợ chỉ là pháo hôi mà thôi. Liền thân làm ngã người thân phận dị tộc đều có như này thực lực, như là nữ tử giới kia người xuất thủ, cốt giã thật có thể bảo tồn xuống tới sao? Bất quá, cốt giã không có linh khí, nữ tử những người này cũng không dám xuất thủ kiêng kỵ ở đây, bằng không cốt giã đã sớm không tồn tại nữa. Thuấn Trường Niên lập tức suy nghĩ rất nhiều, bản thân giống như biết rõ một cái không được bí mật, hiện tại người người đều biết nói gì tộc tồn tại, lại không biết chân chính hắc thủ sau màn là nữ tử những người này, mà còn, này một cái thế giới người thật vẻn vẹn là chỉ có nữ tử một người đi tới địa giã sao? Chỉ sợ sẽ không vẻn vẹn chỉ là một người. Nghĩ tới nơi này, Thuấn Trường Niên cổ họng không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái, có lẽ bản thân sớm liền gặp qua cùng nữ tử cùng một cái thế giới người, chỉ là không có phát giác mà thôi. Chín đầu dị hoàng cùng hắc cẩu nhìn xem Thuấn Trường Niên, biết rõ hắn tầm quan trọng, không nói gì nữa. Ngươi đã nói cốt giã không có các ngươi muốn linh khí, ta làm sao có thể tiếp xúc qua, ngươi tìm lộn người. Thuấn Trường Niên lay lay đầu tránh ra hai đầu dị hoàng áp bách. Linh khí là không có, bất quá linh khí hạt tròn là có, trên trời rơi xuống cam lộ lúc có một chút linh khí tàn lưu xuống tới, mà cái thế giới này là không cách nào đem bọn họ hóa thành hư không. Linh khí ở cái này thế giới trong, liền giống trong nước dầu, sẽ không bị tiêu hóa, dần dà, liền tạo thành linh khí hạt tròn, không nhiều, nhưng đối ta những người này nói, rất trọng yếu, có thể cho dừng lại rất lâu tu vi giãn ra, không đến mức nhượng tu vi lùi lại. Nữ tử nhàn nhạt thanh âm tại u tối trong đại điện chậm rãi khuyết chương mở đến, không hỉ vô ưu, đem bí mật lập tức toàn bộ nói ra, cũng không sợ Thuấn Trường Niên sẽ trắng trợn nhuộm đấm. Thuấn Trường Niên cũng đoán lấy được, nữ tử dám toàn bộ lấy ra, liền khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, nữ tử không có khả năng nhượng hắn có cơ hội sẽ bí mật nói cho người khác. Thế nhưng là ta thực sự chưa từng thấy cái gì linh khí hạt tròn, ngươi nói cho ta biết cũng vô ích. Thuấn Trường Niên cười khổ nói, có lẽ hắn là ở địa phương nào tiếp xúc qua linh khí, có thể cái kia biết rõ là chỗ ấy, hắn đối những cái này không có chút nào ấn tượng. Không có khả năng, ta từ trên người ngươi ngửi được linh khí vị đạo, mặc dù rất đạm bạc, bất quá xác thực là thật, ngươi tuyệt đối tiếp xúc qua linh khí, có lẽ ngươi còn nắm giữ linh khí hạt tròn, ta cứu ngươi, mặc dù làm địch người, nhưng là, ngươi cũng hẳn là đối. Đúng. Cái này cứu mạng ăn bỏ ra chút gì đó đi. Nữ tử vẫn như cũ là không hỉ vô ưu nói ra. Thuấn Trường Niên nhích nhích miệng, liền tính hắn nắm giữ linh khí hạt tròn cũng không có khả năng hai tay đưa lên cho cái này người trong thiên hạ cầu địch đi. Hắn làm như vậy nói, không là ta tại đem bản thân hướng hố lửa trong đẩy sao. Bất quá, lúc này hình thế đã không tới phiên hắn làm chủ, như là kiên quyết phủ nhận nói. Này hắn liền vô dụng chỗ, tính mạng cũng đến cuối cùng, nữ tử nói tới linh khí hạt tròn cũng không thể để cho nàng thực lực chân thực chính chính tăng lên, chỉ là để cho nàng tu vi hoạt động lên, không đến mức lùi lại mà thôi. Cùng cốt văn một dạng, điêu khắc mấy trăm nói cốt văn, mấy ngàn nói cốt văn cũng không thể nhượng thực lực có rõ ràng tăng lên. Ngươi dạng này nói, cũng phải để cho ta biết rõ linh khí khí tức đi. Không có chỉ dẫn, ta chỗ ấy suy nghĩ nổi tới ở đó tiếp xúc qua linh khí. Thuấn Trường Niên nhún vai nói ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Giao dịch. Thuấn Trường Niên nói có lý, nữ tử đầu ngón tay nhấc lên một chút. Một đạo giống như ánh nắng giống như sáng chói đoạt mắt khí thể từ nàng đầu ngón tay bên trong chậm rãi chảy ra tới, sau đó giống như mãng xà một dạng chạm trên Thuấn Trường Niên, vẹn vẹn dây ở giữa sau đó, nữ tử liền thu trở về, một tia cũng không lãng phí. Từ hành động này bên trong đủ để nhìn ra được, tại cốt giã, linh khí thật quá chân quý, bằng không nữ tử cũng sẽ không hiếm có đến cơ hồ hẹp hòi cấp độ. Bất quá, dạng này đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói đã đủ rồi, hắn nhớ lại ở nơi nào tiếp xúc qua cái này cái gọi là linh khí. Này là ở Côn Luân Sơn trên lúc, tại Bạch Sơn phía trên, lấy được này hai khỏa chân châu tựa như vật thể, ngay từ đầu lấy được này hai khỏa vật thể lúc, Thuấn Trường Niên đã nói vật này trên chỗ ẩm chứa khí tức cùng dị tộc tu luyện khí thể có chỗ tương đồng, chỉ là không nghĩ tới nguyên lai thực sự là... Chỉ bất quá hai khỏa này đồ vật đều không có ở trên thân, một khỏa cho Đoạn Tư Tình, một khỏa lưu tại trong quan tài, đã cùng cái này linh khí hạt tròn không có tiếp xúc nửa năm nhiều, không nghĩ tới nữ tử còn có thể người hắn trên người được linh khí vị đạo, mà chín đầu dị hoàng cùng hắc cẩu lại không thể, đủ để nói rõ bọn họ ở giữa chênh lịch. Trong nháy mắt, u tối đại điện trong tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trầm tư Thuấn Trường Niên, muốn biết được linh khí hạt tròn vị trí. Yên tĩnh chốc lát sau đó, nữ tử này không hỉ vô ưu thanh âm vang lên lần nữa đến, hơi không kiên nhẫn nói ra. Nhớ tới sao? Thuấn Trường Niên gật gật đầu cười nói. Nhớ tới, ta xác thực là tiếp xúc qua cái này cái gọi là linh khí hạt tròn, bất quá khi đó ta cũng không biết cái này là cái gì. Cho nên ta ném đi mất. Ném đi mất. Nghe lời này, dì hoàng nhóm đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Bọn họ nặng bên trong nặng linh khí hạt tròn liền dạng này bị hắn đương hòn đá tựa như ném đi. Nữ tử thân ảnh hiển nhiên là run rẩy, linh khí hạt tròn tại các nàng thế giới trong là đứng đầy đường đồ vật. Thế nhưng là ở chỗ này lại là thánh vật tồn tại, mặc dù tăng lên không thực lực, lại có thể nhượng dừng lại tu vi hoạt động lên bằng không mà nói, tu vi sẽ lùi lại. Nữ tử tiếp tục nói ra. Nhớ kỹ là ở chỗ ấy thấy qua sao? Thuấn Trường Niên ra vẻ trầm tư một chút, nói ra. Ta đương nhiên là nhớ kỹ, bất quá ta sẽ không nói. Tại sao? Đây là tại chàng tất cả mọi người nghi hoặc, phải biết Thuấn Trường Niên hiện tại tính mạng thế nhưng là tại bọn họ trong tay, tình thế như vậy phía dưới Thuấn Trường Niên thế mà còn dám đùa nghịch tâm nhãn. Nữ tử cũng không có nói cái gì, những người khác cũng không dám động, mặc dù đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tức giận, lại không dám nói gì. Lý do. Nữ tử tiếp tục nói ra. Các ngươi cũng biết nói, ta mệnh nhỏ hiện tại thế nhưng là tại các ngươi trên tay, nếu là ta toàn bộ lấy ra, khó khó giữ được sẽ nhượng các ngươi ngũ mã phân thây, ta đương nhiên sẽ không nói. Thuấn Trường Niên khí thế rồi rào nói ra, một điểm cũng không e ngại, hiện tại là hắn tóm lấy bọn họ mang tay, còn có cái gì có thể sợ hãi. Lớn không tới cái ngọc nát đá tan. Nữ tử trầm mặt một chút sau đó, nhàn nhạt nói ra. Tốt một cái tâm cơ, đã dạng này, ngươi đi cho ta tìm tới đi. Có thể, bất quá, ngươi cần linh khí hạt tròn vị trí rất xa, cũng rất nguy hiểm, ta cần hộ vệ. Thuấn Trường Niên nóng bỏng nhìn về phía chín đầu dì hoàng. Chín đầu dì hoàng đương nhiên biết rõ Thuấn Trường Niên lời này trong ý tứ, không tự chủ được đều là sững sờ, nữ tử cũng là ngẩn ngơ. Nàng nhượng Thuấn Trường Niên rời đi tìm kiếm linh khí hạt tròn, tự nhiên không có khả năng nhượng hắn một mình một người rời đi, nhất định sẽ phái người đi theo, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên hiện tại lại bản thân đề xuất. Kỳ thật Thuấn Trường Niên nói tới là hộ vệ, mà không phải tùy tùng, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt địa phương, cái trước là duy mệnh là tử, người sau là có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ đem hắn chém giết. Ta nếu là hộ vệ, là đối ta nói duy mệnh là tử, bảo đảm tính mạng của ta, ta nói một không hai, nhượng bọn họ làm cái gì liền đến làm cái gì, không được có một tia oán nói, mà còn đây không phải nhất cử hai đến sao. Các ngươi vừa có thể nhìn ta, cũng bảo vệ ta an toàn, giúp đỡ các ngươi tìm tới linh khí hạt tròn, có lẽ còn không chỉ một viên đây. Thuấn Trường Niên sở dĩ chủ động yêu cầu cần người đi theo, hoàn toàn là bởi vì hắn cừu nhân quá nhiều, hắn phải đi Thái Hư Quan, hắn muốn khoảnh khắc cái lão thái thái, hắn muốn tìm tới Phong lão đầu. Hắn hiện tại nắm ưu thế tuyệt đối, hắn có cái này tư cách cùng nữ tử bàn điều kiện, hắn dám khẳng định. Nữ tử sẽ không cự tuyệt. Trong đại điện lập tức lại trầm mặt lại. Thuấn Trường Niên thật đúng là một cách một chút thiệt thòi cũng không ăn chủ, có thể linh khí hạt tròn đối. Đúng. Nữ tử dù dỗ thật quá lớn, nàng thân thể đều không biết bao lâu không có từng hấp thu mới linh khí. Trong đại điện rất tĩnh, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Rất lâu sau đó, nữ tử vừa rồi nói ra. Có thể bọn họ chín người mặc cho ngươi chọn lựa, bất quá, nếu là ngươi dám chơi ta, lấy tiền không làm việc, bọn họ sẽ lập tức giết ngươi. Yên tâm, ngươi có người đi theo ta, còn sợ ta chạy hay sao? Dùng ta thực lực, giết ta còn không phải vài phút sự tình. Thuấn Trường Niên nhún vai nói ra, có gì hoàng theo bên người mặc dù có rất đại nạn chế, nhưng là với hắn mà nói, đây là thiên đại tay chân, nhân cơ hội này. Hắn muốn đem cửu nhân một bàn rõ ràng. Ngươi tuyển đi. Nữ tử nhàn nhạt nói ra, nàng đương nhiên biết rõ Thuấn Trường Niên tâm tư, nhưng linh khí hạt tròn đối. Đúng. Hiện tại nàng tới nói, dù dỗ thật quá lớn. Thuấn Trường Niên không nghĩ tới là, mình ở Côn Luân Sơn bên trong vật lấy được lại có dạng này lai lịch, một cái thế giới khác tu luyện là này cái gọi là linh khí, đến cùng là dạng gì thế giới. Dị tộc vẻn vẻn là bọn họ người hầu mà thôi, bí mật này như là truyền đi tất nhiên sẽ nhấc lên một cấu người người cảm thấy bất an phong bạo. Thuấn Trường Niên tại chín đầu dị hoàng trước qua lại độ bước, chín đầu dị hoàng cùng hắc cẩu đương nhiên cũng không có nghĩ tới hắn trên tay vậy mà nắm lớn như vậy ưu thế, bọn họ cũng không phải không có tìm kiếm qua linh khí hạt tròn, chỉ là cái này sao nhiều năm qua đi, bọn họ tìm được linh khí hạt tròn cũng liền lác đác không có mấy mà thôi, căn bản là không đủ chủ nhân dùng. Bây giờ Thuấn Trường Niên tiếp xúc qua linh khí hạt tròn cũng biết rõ ở nơi nào đối. Đúng. Nữ tử tới nói, không thể nghi ngờ là bắt lấy mệnh mạch đồng dạng, người nào muốn nhìn bản thân tu vi đang từ từ thoái hóa biến mất đâu, hơn nữa còn là tại người khác mâm trên. Chín đầu dì hoàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không thoải mái, lại không có biện pháp gì, liền bọn họ chủ nhân đều đáp ứng, bọn họ liền tính là ăn cứt cũng đến nuốt xuống. Thuấn Trường Niên tìm nghĩ một phen sau đó, tuyển ra 5 vị dì hoàng, long, xà, ngựa, dê, khỉ, 9 đầu dì hoàng thực lực đều tại dì hoàng trung kỳ bộ dáng, tuyển 5 đầu cũng là không gì đáng trách. Thuấn Trường Niên lập tức tuyển 5 đầu dì hoàng, nữ tử lúc này liền trầm mặt, vị này miệng cũng quá lớn đi, bất quá cũng không có phản đối, tất cả mọi người đều là trong lòng hung hăng mắng mấy câu mẹ. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy từ bỏ ý đồ, mà là chậm rãi đi về phía hắc cẩu kim sinh cốt hỏa bổ nhào về phía trước mà ra, sau đó bỗng nhiên một cái tát tại hắc cẩu trên mặt, nửa bên mặt nồng đậm lông tóc bị đốt đến không còn chút nào, răng đều bị phiến ra tới mấy viên. Hắc cẩu tự nhiên không phục, núi lửa bạo phát tựa như khí tức ba động từ hắn thân hình khổng lồ bên trong bay vọt mà ra, muốn đánh về phía Thuấn Trường Niên. Không ngờ lúc này, nữ tử một tiếng quát mắng nhượng tức giận công tâm hắc cầu cắn răng nghiến lợi ngừng ngay tại chỗ, huyết hồng hai mắt trợn thật lớn. Ta người này là thù dai nhất. Cái này có thể còn không xong, sớm muộn ta sẽ hầm ngươi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Rời đi. Thuấn Trường Niên này không che giấu chút nào lời nói vừa ra, hắc cẩu càng thêm tức giận trùng thiên, bàng bạc lực lượng ba động lệnh toàn thân hắn lông tóc đều nổ tung quá hắn sao điên. Thuấn Trường Niên tự nhiên biết rõ nơi này chỉ là nữ tử nói tính, hắn hiện tại nắm chặt nữ tử mệnh mạch, chỉ sợ liền là ở chỗ này kéo một ngâm phân nhượng hắc cẩu ăn cũng có ăn, hắn có cái gì sợ. Nguyên coi là trốn vào hoang dã sau sẽ cửu tử nhất sinh, như thế nào cũng không nghĩ đến còn có chuyện tốt bực này, có năm đầu duy mệnh là tử dì hoàng ở bên người, tại địa giã còn không xông pha. Nữ tử thông báo mấy câu sau, biến mất tại trong bóng tối, Thuấn Trường Niên trong lòng nắm chắc khí, không sợ hãi chút nào cùng hắc cẩu nhìn nhau, cuối cùng, hắc cẩu cắn răng một cái dầm chân một cái, hướng ra đại điện ở ngoài. Giống như tựa như phát điên đụng nát mấy ngọn núi, có thể tưởng tượng được tâm hắn trong đến cỡ nào phẫn nộ, bị một con kiến hôi quạt một bạt tai, đây là thiên đại sỉ nhục. Liền hắc cẩu cũng dám nổi giận không dám nói, chín đầu dì hoàng tự nhiên là không nói tiếng nào, bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ không có cách nào tự tuyệt. Tại Thiên Nhai Phong trong lại ngốc nửa tháng, đem Thiên Nhai Phong tỉ mỉ đổi qua lần sau, Thuấn Trường Niên trầm mặc. Tam kiếm vũ các lúc ấy trải qua chuyện gì? Ba tòa trên ngọn núi, khắp nơi đều là hài cốt cùng phế kiếm, những ba ngọn núi phảng phất xuyên trên một kiện dày dày cốt kiếm áo khoác. Thật chỉ là nữ tử một người đến nhượng thân làm thập đại cổ thế tông tam kiếm vũ các chết ngàn vạn đệ tử. Không thể không rời rời nơi đây. Hẳn là không có khả năng, nhất định là còn có nguyên nhân khác. Hoang dã không hổ là bị xưng là khu không người, trừ Thiên Nhai Phong trên chín đầu dị hoàng cùng hắc cẩu ngoài, Thuấn Trường Niên căn bản không có thấy được cái khác bất luận cái gì sinh linh, ngay cả một cái kiến cũng không có, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tĩnh mịch, liền không khí cùng đám mây đều mất đi sức sống. Nơi này trừ không có chút nào sức sống cùng sinh khí ngoài, giữa thiên địa còn bao phủ. Cổ không hiểu lực lượng, cái này lực lượng phiêu hốt bất định. Làm cho người đầu óc choáng váng, sở dĩ nói tiến nhập hoang dã sau đó sẽ lạc đường, hẳn là liền là loại này cổ lực lượng đang tác quái. Hoang dã thật rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Thuấn Trường Niên nghe mấy đầu dị hoàng nói, bọn họ ở đây trong lâu như vậy còn không có hoàn toàn đi khắp hoang dã, ở đó xa vời cuối cùng, bọn họ còn cảm giác được một cỗ lệnh bọn họ tâm kinh lực lượng, ngay cả bọn họ chủ nhân. Này vị nữ tử cũng không dám hướng này lực lượng ngọn nguồn đi. Thuấn Trường Niên nghe lời này là chấn kinh, đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể nhượng cái kia thần bí khó dò nữ tử cảm nhận được tâm kinh. Tam kiếm vũ các rời rời nơi này là cùng nữ tử có quan, vẫn là cùng này không biết lực lượng có quan. Thuấn Trường Niên trong lòng đương nhiên là có chỗ hiếu kỳ, bất quá cũng không dám trả với hành động, liền nữ tử cũng phải tâm kinh. Hắn đi xem xét không phải là tìm chết sao? Thiên Nhai Phong vị trí địa phương chỉ là hoang dã 1/3 địa vực mà thôi, cách này xa không thể chạm, cuối cùng còn có rất lớn khoảng cách. Tại Thiên Nhai Phong bên trong lưu lại nửa tháng sau đó, Thuấn Trường Niên xác thực bản thân tổn thương không có hậu di chứng sau, tại nữ tử liên tục thúc giục phía dưới, Thuấn Trường Niên vừa rồi tâm không cam tình không nguyện xuất phát. Nữ tử ngược lại có chút hối hận, Thuấn Trường Niên cái này nha còn có loại muốn ỉ lại ở chỗ này cảm giác, biết rõ bản thân tầm quan trọng sau, thế mà ô pháp vô thiên. Lệnh bọn họ cắn đến nha dương dương là Thuấn Trường Niên hắn sao, thế mà bản thân tạo một tòa kiểu, nhượng bốn vị gì hoàng dơ lên hắn, khỉ hoàng tại phía trước mở đường, giống như quân lâm thiên hạ đại đế tựa như rời đi. Năm đầu gì hoàng ăn sống nuốt tươi Thuấn Trường Niên tâm đều có, thế nhưng là cũng không dám có bất luận cái gì oán nói biểu lộ ra đến, chỉ có thể trong lòng âm thầm thề tìm tới linh khí hạt tròn sau đó, đương trường đem cái này đáng giết ngàn đao ngũ mã phân thây, thực sự là quá đáng giận. Thiên Nhai Phong trên, hắc cẩu bên người, nữ tử thân ảnh giống như một sợi thanh phong tựa như đứng tại bên người. Nàng từ trong bóng tối đi ra, một thân bạch y phiêu phiêu, thân thể linh lung tinh tế, tóc dài như thác nước, toàn thân cao thấp quanh quẩn tiên nhân giống như khí chất. Nữ tử thân ảnh là ở trong bóng tối lộ ra đến, thế nhưng là lại cho người ta một loại phiêu nhiên cảm giác, phảng phất thân ở thanh tịnh trong suốt hồ nước phía dưới, căn bản thấy không rõ nàng khuôn mặt. Hắc cẩu trừng lớn huyết hồng hai mắt nhìn qua Thuấn Trường Niên một đoàn người rời đi, đầy miệng răng nanh cắn đến ken két vang, một cái tát kia sỉ nhục vẫn như cũ đầy thân. Hắc cẩu thấp giọng trầm ngâm. Chủ nhân, thật dạng này nhượng hắn làm mưa làm gió. Hắn cũng không đơn giản, lai lịch có chút lớn, hắn thiên mệnh cốt cũng là độc nhất vô nhị vật, chỉ sợ là cùng người kia có quan. Nữ tử không hỉ vô ưu thanh âm chậm rãi vang lên tới. Người kia, cái kia người, nếu như nói hắn trưởng thành đối với chúng ta có uy hiếp nói, tại sao không sớm làm giết hắn? Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hắc cầu có chỗ khác. Không vội, các loại, chờ. Hắn tìm về linh khí hạt tròn sau đó cũng không gấp. Húng hồ, hắn thân mang cái này căn cốt, còn nắm giữ thái cổ di trùng cốt thuật, ngươi cho rằng hắn sau lưng không có người nhìn xem sao. Nữ thanh âm hơi có mấy phần kiêng kỵ. Thiên giá trên sự tình đều làm tốt sao? Hắn hoàn thành không có. Ta tại địa phương dù quái này ngốc đến quá lâu. Nữ tử tiếp tục nói ra. Nghe nói đã hoàn thành, này xương cũng thành công di thực. Người kia cũng chậm chậm tin tưởng ta nhóm. Hắc cẩu nhàn nhạt nói ra. Vô cùng tốt, đến lúc đó, chúng ta muốn từ trong bộ đánh ra ngoài, cùng nàng nói, cũng không thể đem tiền đánh cược toàn bộ đặt ở một người trên thân, cái khác thế công cũng phải thử một lần. Nữ tử này nhàn nhạt thanh âm bên trong xuất hiện mấy phần vui sướng. Một bên khác, Hầu Vương mặt mũi tràn đầy chết cha mẹ biểu tình ở phía trước mở đường, đằng sau bốn đầu dì hoàng dám nổi giận không dám nói, dơ lên một đỉnh kiểu, năm vị dì hoàng trên không trung không nhanh không chậm phi hành. Dì hoàng đến cái này cảnh giới đã cùng thần đế một dạng lớn lên ra, thuộc về bản thân dì hoàng cánh bay lượn ở giữa thiên địa. Thuấn Trường Niên tại kiểu trong nằm hình chữ bát, nhắm mắt lại ngủ đến một bức chư ta cùng nhau đối. Đúng, bên ngoài hết thảy đều mạc không quan tâm, có năm vị gì hoàng thủ hộ lấy, còn có cái gì nhưng lo lắng, hoàn toàn có thể an tâm ngủ trên một giấc say. Thuấn Trường Niên không muốn bản thân đi bộ nói, hoàn toàn có thể cho một vị gì hoàng lưng cõng hắn phi hành, có thể hắn lịch không cần, càng muốn bản thân tạo trên một đỉnh kiểu, nhượng gì hoàng dơ lên. Dùng hắn lời nói tới nói, liền là lộ ra lần có mặt mũi. Năm đầu dị hoàng là một vạn cái không cam lòng, thế nhưng là cũng không dám nghịch Thuấn Trường Niên ý, cũng không dám ra tay với hắn, đến lúc đó hắn muốn là không đi tìm kiếm linh khí hạt tròn, quay đầu lại tới chịu khổ còn không là bản thân. Trên đường đi Thuấn Trường Niên yêu cầu có thể nói là đủ loại kiểu hàng, những năm vị dị hoàng cắn đến nha dương dương, hoàn toàn đem bản thân xem như một cái hoàng đế. Dùng dòng giã một tháng thời gian, một đoàn người phương mới rời khỏi hoang dã, xuất hiện ở có tức giận phương, bọn họ xuất hiện lại sợ ngây người vô số người. Bốn đầu dì hoàng dơ lên một đỉnh kiểu, một đầu dì hoàng tại phía trước mở đường, tình cảnh như thế, cỗ này lực lượng, rung động bát phương đối với kiểu trong người thân phận càng là làm cho người kinh khủng. Một đoàn người chỗ đến, không khỏi là người người cảm thấy bất an, năm đầu dì hoàng kiểu trong còn có một cái không biết tồn tại, cái này đến dọa chết bao nhiêu người. Có thể những năm đầu dì hoàng dùng cố kiểu dơ lên tồn tại, thân phận kia tự nhiên là vang dội cổ kim tồn tại. Đương nhiên đây là đám người ý nghĩ mà thôi, trên thực tế bên trong ngây ngô chỉ là một cách liền cốt vương cảnh cũng chưa tới nhân loại mà thôi. Một đoàn người ở trên bầu trời đi lại, thần bí vô cùng, cái này tin tức giống như gió lúc một loại khuyết tán ra đến, lệnh biết được này tin tức người đều là nghe tin đã sợ mất mật. Mà một đoàn người chỗ đi phương hướng càng là làm cho người hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phải đi phương hướng thế mà là Thái Hư Quan Tổ Địa. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Quân Lâm Thiên Hạ. Năm đầu dì hoàng cùng một đỉnh kiểu, phải đi phương hướng là Thái Hư Quan Tổ Địa, bọn họ mục đích đương nhiên là làm cho người ý tưởng nhau nhau. Có người suy đoán, năm đầu dì hoàng cùng kiểu trong thần bí tồn tại phải đi cùng Thái Hư Quan khai chiến, có người nói kiểu người bên trong lại là một vị khác thánh, cũng có người nói dì hoàng này đi chỉ sợ là muốn đi là đồng loại báo thù. Tóm lại, năm đầu dì hoàng đồng thời xuất hiện. Lệnh Tây lớn hoang nhấc lên một cỗ kịch nhưng sợ hãi phong bạo, cho người càng hoảng sợ là, này đỉnh trong kiểu tồn tại có thể nhượng bốn vị dì hoàng dơ lên bay lên trời, này địa vị tự nhiên là ở dì hoàng phía trên. Thân làm một đoàn người chỗ đi Thái Hư Quan Tổ Địa, đã sớm loạn thành một bầy, này là năm vị dì hoàng cùng một vị không biết tồn tại. Liền tính là Thái Hư Quan cũng không có khả năng dám coi thường, bọn họ hiện tại cũng liền ba vị thần đế mà thôi. Thái Hư Quan cầm quyền nhân vật tự nhiên là không biết mình làm cái gì, có thể nhượng năm vị gì hoàng tìm tới cửa đến, có lẽ là súng bắn chim đầu đàn. Tốt hơn theo liền diệt một cái Thái Sơn Bắc đầu đối. Đúng. Cốt giá thì uy. Tóm lại, Thái Hư Quan Tổ Địa trong đất là lòng người bàng hoàng. Không ít đệ tử sớm làm rời đi tông môn. Đương Thái Hư Quan người biết rõ một đoàn người là từ trong hoang dã đi ra sau, trong lòng càng thêm chấn kinh, tìm trên bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chương pháp, chẳng lẽ liền là bởi vì rời đến gần. Cho nên phải nghênh đón cái này tai họa bất ngờ. Một đoàn người xuất hiện cũng nhượng thế nhân biết được một chút tin tức, tình cảm là này trong đồng hoang sinh hoạt là gì tộc. Lập tức từ bên trong ra tới năm vị dị hoàng, này trong đồng hoang đến cùng có bao nhiêu khổng lồ dị tộc nhóm. Một chút dị tộc lấy được này tin tức sau, nhao nhao hướng bên này đuổi đến, thấy được thật có năm vị dị hoàng dơ lên một đỉnh kiểu trên không trung đi về phía trước, cùng thời gian xuất hiện năm vị dị hoàng trong kiểu còn có một vị không biết tồn tại, lệnh dị tộc hưng phấn đến cực điểm. Dần dà, đi theo một đoàn người sau lưng dị tộc nhiều đến hơn vạn đầu nhiều, trùng trùng điệp điệp, giống như cá giết sang sông một loại hướng Thái Hư Quan Tổ Địa đi trên đường đi, vạn linh tránh lui. Trừ năm đầu dị hoàng làm cho người vé mắt ngoài, những người khác càng nhiều là muốn biết kiểu người bên trong là ai, đến cùng ra sao loại tồn tại mới có thể nhượng năm vị dị hoàng dơ lên đi. Ở ngoài ngàn dặm Thái Hư Quan Tổ Địa trong, người người cảm thấy bất an, mỗi người đều là cảm xúc chập trùng, như lâm đại địch, hiện tại có thể không ngừng là năm vị dị hoàng tại hướng bọn họ bên này đến, mà là hàng ngàn hàng vạn đầu dị tộc. Ba vị thần đế, các đại trưởng lão đều là có lòng khủng hoảng, cái này nên như thế nào đối địch, liền là nhân số trên bọn họ cũng đã thua, này là năm đầu dị hoàng. Còn có một vị không biết tồn tại. Sơn môn phía trước, ba vị thần đế phe phẩy huyễn mục đích thần đế cánh bay lượn tại bầu trời, bọn họ sắc mặt căng thẳng trong lòng luống cuống sắc căn bản liền không cách nào hoàn toàn che giấu tới. Phía dưới ba mươi mấy vị trưởng lão cũng đứng một loạt, bọn họ so ba vị thần đế càng thêm khẩn trương và kinh khủng. Thân làm thái hư quan cầm quyền nhân vật, bọn họ không thể không đứng tại phía trước nghênh địch. Mà ở bọn họ sau lưng bên trong tông môn thành thiên thành vạn đệ tử chính tại khẩn trương mà kinh hoàng chen chúc cùng một chỗ. Vào giờ phút này tại cường đại ngoại địch đối mặt, vô luận là thiên tài vẫn là người hầu, bọn họ hiện tại cũng phải dựa vào thế hệ trước tới bảo vệ. Tại thái hư quan giữa thiên địa quên đầy vô cùng vô tận văn trận, tam đại thần đế cùng các đại trưởng lão đã sớm đem bản thân hiện tại cường đại văn trận xếp vẽ lên ra tới tùy thời kích phát nghênh địch. Thành thiên thành vạn người đều vận sức chờ phát động, khẩn trương cùng bất an bao phủ tại tất cả mọi người trên thân, từng đôi trợn to mắt nhìn phương xa, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Trừ thái hư quan, cái khác cổ thế tông cũng là nhận bất an bầu không khí ảnh hưởng, người nào đều biết nói, hiện tại năm đầu dị hoàng tìm trên thái hư quan mà thôi, khó khó giữ được ngày mai sẽ tìm trên bọn họ, chuyện này tuyệt sẽ không vẹn vẹn là một lần, tuyệt đối có lần thứ hai. Sắc trời trục trục tối xuống, tà dương chậm rãi rơi vào đường chân trời phía dưới, tia sáng bắt đầu tối, chậm rãi hắc ám xuống tới sắc trời, lệnh thái hư quan bên trong bầu không khí càng là chậm chậm bị đè nén đến cực điểm, kịch liệt tiếng tim đập giống như pháo đốt một loại liên tiếp vang dội lên. Đúng lúc này, một tiếng thiên lôi giống như giống lên một tiếng nổ vang tại đám người trong tay, lệnh nguyên bản là khẩn trương bất an đám người càng là dọa nhảy dựng. Tam đại thần đế cùng hơn 10 vị trưởng lão lúc này hướng trong tông môn một ngọn núi chỗ nhìn về phía, cái này cũng không phải là gì tộc tập kích điểm báo, mà là phong lão đầu phát điên giống lên một tiếng. Như thuấn trường niên sở liệu, bọn họ cũng không có đem phong lão đầu chém giết, mà là bắt về tới thái hư quan, tại phong lão đầu giống lên một tiếng bên trong còn có xích sắt diêu động tiếng vang cùng nhau bạn mà đến, có thể tưởng tượng đến ra tới đến. Vào giờ phút này phong lão đầu đã bị xích sắt trói chặt. Thuấn trường niên thân phận sớm liền hắn rời đi thái hư quan lúc đã đem ra công khai, nhan như ngọc đứng tại một ngọn núi đỉnh phía trên, nhìn xem ba vị thần đế bóng lưng cùng ba mươi mấy vị trưởng lão này bộ dáng khẩn trương, thân làm đệ nhất thiên tài nàng lại giúp trên bất luận cái gì bận rộn tới thế nhưng là năm đầu dị hoàng, nàng thiên phú có mạnh hơn cũng căn bản tham dự không được. Tại phong lão đầu này giã thú giống như giống lên một tiếng dưới, sắc trời hoàn toàn là đêm đen đến thái hư quan bên trong sáng lên vô tận bó đuốc chiếu sáng vô biên chân trời, mà đám người tâm lại càng thêm khẩn trương xuống tới, sợ hãi cảm xúc càng là đầy thân bởi vì căn cứ thám tử hồi báo, dị tộc rời bọn họ càng ngày càng gần, khoảng cách đã không đủ trăm dặm. Đêm nay bầu trời không có chút nào điểm tinh quang. Liền trăng sáng cũng chưa từng nhô ra quá mức đến, lộ ra cực kỳ bị đè nén, khổng lồ giã cốt càng giống hơn một tòa núi lớn đặt ở thái hư quan đám người trong lòng, nhượng bọn họ hít thở không tự chủ được trầm trọng lên. Đúng lúc này, hàng ngàn hàng vạn con mắt đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì tại bọn họ phía trước chỗ hắc ám, từng đạo lớn hơn người thường giữ tợn thân ảnh đi ra. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, cuối cùng. Hơn vạn đầu dị tộc như lũ quét tai hải từ trong bóng tối đi ra, mỗi một đầu đều tải cao đến 2 mét, huyết hồng hai mắt giống như bóng đèn tựa như đang lắc lư lấy, này vô cùng vô tận răng nanh lóng lánh làm cho người phát lạnh hàn quang. Trận trận khẽ than thanh âm giống như mây đen tựa như ép đồng thiên địa mà tới thái hư quan tất cả mọi người cũng không nhịn được cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, mỗi một người đệ tử trên mặt đều lộ ra kinh hoàng thần thái. Hơn vạn đầu dị tộc đem thái hư quan sơn môn phía trước địa vực chiếm hết căn cứ, bọn họ cũng không có phát ra tiến công cử động, mà là đang đợi, nhìn xem đám người lồng ngực vị trí, nước miếng điên nhỏ. Tam đại thần đế cùng hơn 10 vị trưởng lão chưa hề rút lui, trong lòng mặc dù nhưng là có kinh hoàng, nhưng bọn họ nhưng ngay cả nửa bước đều không có lui, bởi vì tại bọn họ sau lưng có bọn họ đệ tử, dung không được lui trên nửa bước. Mà còn, người nào đều biết nói, cái này hơn vạn đầu dị tộc chỉ là pháo hôi mà thôi, chân thật vai chính còn không có xuất hiện, đại chiến còn chưa tới hết sức căng thẳng cấp độ. Ba vị thần đế biết rõ, này năm đầu dì Hoàng liền tại trong bóng tối, chỉ là còn không có lộ ra tới mà thôi, người nào đều nhìn ra được, hơn vạn đầu dì tộc tại các loại. Chờ! Ra lệnh một tiếng. Đúng lúc này, này trong bóng tối, truyền ra tới yếu ớt âm thanh xé gió, một cái mơ hồ đường xanh cái bóng dần dần xuất hiện ở tại đám người tầm mắt bên trong. Tất cả mọi người đều vào lúc này huyết dịch toàn thân đọng lại xuống tới, liền hô hấp đều ngừng thành thiên thành vạn dương mắt lên nhìn giữa không trung nhìn xem này chậm rãi đến gần chậm rãi rõ ràng lên cái bóng. Phảng phất dùng rất lâu thời gian, cái bóng kia rốt cuộc là từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Chấn nhiếp. Đương trước xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong là khỉ hoàng này kim quang lóng lánh thân thể, nồng nặc lông tóc lóng lánh kim sắc quang huy, huyết hồng hai mắt bên trong che kín sát khí cùng cao cao tại thượng tư thái, hắn một đôi cái lỗ tai lớn giống như cánh giống như phe phẩy. Tại khỉ hoàng sau lưng, bốn đầu dì hoàng phe phẩy rực rỡ tươi đẹp dì hoàng cánh không nhanh không chậm đi ra trong bóng tối. Tại bọn họ vai trên, một đỉnh từ đầu gỗ tạo thành cố kiểu mười phần đơn sơ, có thể nói là dùng tấm ván gỗ lung tung xây dựng mà thành cũng không phải là quá đáng. Lộ ra rách tung tóe, khe hở lủng một lỗ đầy kiểu, như bị cơ quan súng bắn qua một dạng. Từ này đơn sơ lủng một lỗ cùng khe hở hướng trong nhìn lại, có thể thấy một cái mơ hồ thân thể chính ở trong đó nghênh ngang nằm, nhìn qua không giống là dị tộc, cùng dị tộc này thân hình khổng lồ so sánh, cái này thân ảnh lộ ra mười phần thon nhỏ linh lung. Năm vị dị hoàng cùng kiệu trong thân ảnh xuất hiện sau đó, hơn vạn đầu dị tộc đều tại giờ phút này hưng phấn gào thét lên, đủ loại giống lên một tiếng giống như thiên lôi tựa như nổ vang mây xanh. Xé nát vô tận tầng mây. Trái lại thái hư quan đám người, một mặt cho tàn, bất an cùng sợ hãi thần thái bao phủ tại mỗi người trên mặt. Này là năm đầu dị hoàng. Còn có kiểu trong ngồi một vị kinh khủng tồn tại, liền tính bọn họ là thập đại cổ thế tông một trong tổ địa đối. Đúng. Hắn cũng là không có chút nào phần thắng. Trên thực tế, năm đầu dì hoàng là không muốn tới thái hư quan, nhưng là làm thuấn trường niên nói này bước đi giết thần đế, bọn họ vừa rồi tâm không cam tình không nguyện đến, dù sao xuất thủ là bọn họ đương nhiên không phải vô cùng nguyện ý, bất quá, nếu là có thể giết mấy vị thần đế, đối với bọn họ dì tộc tới nói, cũng là một cái chỗ tốt. Có thể nói, đây là một cái đôi bên cùng có lợi sự tình, năm đầu dì hoàng cũng có chỗ tốt. Thế nào mà không là đâu, bất quá, đây là thái hư quan tổ địa, là thập đại cổ thế tông một trong, nội tình thực sự là mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Người nào cũng không biết. Năm vị dì hoàng xuất hiện, đem xung quanh trăm dặm bầu không khí đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, vô cùng vô tận tiếng kêu ré càng là kinh thiên động địa, giống như ngày tận thế một dạng. Năm đầu dì hoàng xuất hiện sau, cũng không có trước tiên hành động. Hoàng trăm sông ba người cũng là trầm mặc không nói, mồ hôi lạnh không áp chế được theo ba người gương mặt chảy xuống, gấp luống cuống vẻ căn bản liền không che giấu được. Người nào đều biết nói, muốn đánh vỡ cái này coi như bình tĩnh bầu không khí nói, liền các loại, chờ. Kiểu người bên trong một cái phất tay mà thôi. Chốc lát sau đó, vị kia truy sát thuấn trường niên lão thái thái cuối cùng là không nhịn được. Mang theo kinh ngạc cùng không cam lòng thanh âm sâu kín tại thiên không trên khuyết tán ra tới. Không biết các vị đại đồng can qua như vậy đi tới chúng ta tông môn là cần làm chuyện gì? Hiện tại, giữa chúng ta nằm ở nhạy cảm kỳ, thật muốn hoàn toàn khai chiến sao? Lão thái thái thương lão thanh âm khuyết tán ra tới sau cũng không có dẫn phát sóng to gió lớn, hơn vạn đầu gì tục nhe răng trợn mắt tùy thời ngồi các loại. Chờ! Ra lệnh một tiếng, mà ngũ hoàng dì hoàng lại không nói tiếng nào, nhìn xem trong kiểu thuấn trường niên. Mặc dù bọn họ đối, đúng, thuấn trường niên có tất sát tâm, cũng không cam chịu tâm đối, đúng. Hắn chỉ nghe là tử, thế nhưng là nữ tử nói, bọn họ lại không thể không nghe, rời đi hoang dã sau đó, thuấn trường niên nói, liền là tuyệt đối mệnh lệnh, bây giờ hắn không nói lời nào, bọn họ đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Thuấn Trường Niên này ra vẻ tiếng ho khan từ rách tung tói cố kiệu trong truyền ra tới, như thế tuổi trẻ thanh âm vừa ra tới tức khắc làm cho tất cả mọi người đều có chỗ kinh ngạc, ngay cả trên mặt đất này hơn vạn đầu dị tộc cũng là ngẩn ngơ, bởi vì cái này thanh âm đối. Đúng. Bọn họ tới nói thực sự là quá mức lạ lắm, căn bản là không phải đồng loại thanh âm. Nhân loại. Hoàng Trăm song song mi bỗng nhiên nhảy dựng. Ngươi đến cùng là người nào, tại sao phải cùng dị tộc làm bạn? Lời này vừa ra, lúc này nhấc lên sóng to gió lớn, vô luận là dị tộc vẫn là thái hư quan đám người đều là cứng họng, năm đầu dị hoàng dơ lên thế mà là một cái nhân loại. Cái này cũng đến quá bất khả tư nghị đi. Song phương ở giữa không phải tuyệt đối cửu nhân sao? Chẳng lẽ người này thực lực đi đến thánh nhân phía trên? Có thể uy hiếp năm vị gì hoàng đối bản thân chỉ nghe là từ. Thế nhưng là cái này thanh âm cũng quá tuổi trẻ, không có khả năng nắm giữ loại này thực lực. Vậy tại sao năm đầu gì hoàng cam tâm làm kiểu phu? Cảm thụ được này hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, năm đầu gì hoàng thanh âm đều có chút lung túng. Nhất là đối mặt tộc nhân mình này ánh mắt không giải thích được lúc càng là như vậy. Cái này liền không liên quan các ngươi sự tình. Thuấn Trường Niên dừng lại một chút, tiếp tục nói ra. Ta liền là tới mang đi một người mà thôi, không còn có một cái sự tình thuận liền giết một vị thần đế. Ta nghĩ các ngươi không có ý kiến đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là trong lòng trầm xuống, dùng gì tộc cái này thực lực là tuyệt đối có thể làm được, không có người sẽ hoài nghi. Cái gì? Miệng ra điên nói, ngươi đến cùng là ai? Lão thái thái mặt mo run lên, lớn uống một tiếng. Các nàng phát hiện cái này thanh âm lại có chút ít quen thuộc, tựa như là gặp qua ở nơi nào, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, nhưng tuyệt đối là ở nơi nào nghe qua cái này thanh âm. Ta là ai? Thuấn Trường Niên không khỏi cười nói. Ta nếu là lộ ra chân dung tới nói, chỉ sợ ngươi sẽ dọa đến tè ra quần đi. Lão thái bà. Bớt nói nhiều lời, có bản lãnh lộ cái mặt. Núp ở gì hoàng sau lưng, ngươi tính thứ gì? Lão thái thái thuận thế làm tới nói ra, đối mặt đại quân áp cảnh tình cảnh, vẫn như cũ là miệng cứng. Tốt! Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, mở ra cửa kiểu bỗng nhiên đi ra, hai chân đạp tại phía trước long hoàng trên đầu ánh sáng hai mắt che kín ý cười, cúi xem phía dưới đám người. Thuấn Trường Niên thân ảnh vừa xuất hiện trong thiên địa này tức khắc yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, vô luận là nhân loại vẫn là dị tộc đều ngốc trẻ há to mồm, không dám tin tưởng nhìn xem phía trên thanh niên. Rất lâu sau đó yên tĩnh bị Thuấn Trường Niên này lạnh nhạt thanh âm đánh vỡ, rung động bát phương. Không nghĩ tới đi. Lão thái bà, ta liền là trở lại lấy tính mạng ngươi, ta đã nói rồi. Ta muốn ngươi cầu sinh không được cầu chết không thể. Thuấn Trường Niên xuất hiện cùng lời nói nhượng người nào đều không có kịp phản ứng. Ngay từ đầu người nào đều cho rằng kiệu trong ngồi người chí ít cũng là một vị khác thánh. Như thế nào cũng không nghĩ đến lại là Thuấn Trường Niên. Mà còn nhìn Thuấn Trường Niên chân đạp long hoàng bộ dáng, năm đầu dị hoàng đối. Đúng. Hắn thế mà không có bất luận cái gì oán nói, liền giống. Liền giống chủ nhân cùng người hầu quan hệ. Thấy được Thuấn Trường Niên sau thái hư quan người còn không lên tiếng, dị tộc bên này ngược lại truyền ra nghi vấn cùng phản đối thanh âm, nhưng chưa từng nghĩ bị khỉ hoàng đưa tay ở giữa tiêu diệt. Hành động này lại một lần chấn kinh tất cả mọi người, là cái nhân loại, dị tộc thế mà đối bản thân tộc nhân xuất thủ, cái này bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhan như ngọc bưng bít lấy mê người cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thuấn Trường Niên, nàng còn coi là hắn chết ở trong đồng hoang, như thế nào cũng không nghĩ đến, chẳng những không có chết, còn nhượng năm vị gì hoàng trở thành thủ hạ. Ba vị thần đế cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, liền tính bọn họ kiến thức rộng, cũng tuyệt đối sẽ không muốn lấy được Thuấn Trường Niên còn có thể nhượng năm vị gì hoàng trở thành bản thân tiểu đệ, cái này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình. Ngươi vì cái gì không có chết? Lão thái thái thương lão mặt mo sát nam kinh đến, nàng nào sẽ muốn lấy được Thuấn Trường Niên sẽ mạng lớn đến loại này cấp độ. Ngươi coi nhưng là muốn ta chết, ha ha, bất quá, ngươi còn chưa đủ tư cách, hiện tại, ngươi tuyệt đối chạy không khỏi ta tức giận. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Đạp Long Hoàng Thuấn Trường Niên từ không trung chầm chầm giáng xuống đến, ngang ngược càn rỡ đến làm cho người giận sôi. Thuấn Trường Niên giống như về tới nhà mình đồng dạng cùng Long Hoàng chầm chầm hướng Thái Hư Quan Sơn Môn đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Chu Diệt. Giữa thiên địa văn trận tại vù vù, đang chuyển động có người muốn đối. Đúng. Hai người xuất thủ, bất quá Thuấn Trường Niên dưới một câu nói, lại khiến cái này âm thầm muốn ra tay người lập tức dừng lại. Ai dám lộn xộn, ta giết người đó, đừng ép ta đại khai sát giới. Thuấn Trường Niên nói nhượng các đại trưởng lão cùng ba vị thần đế cắn đến nha dương dương, rõ ràng hắn thực lực không có một tia tăng lớn lên, tại sao năm đầu gì hoàng sẽ giống như hộ chủ tử một loại che cho hắn. Hoàng Trăm Sông ba người có chút hối hận, lúc trước không nên đi chặn giết Thuấn Trường Niên, ai sẽ biết rõ còn có dùng phương thức như vậy xuất hiện báo thù. Thuấn Trường Niên như vào không người cảnh, nghênh ngang đăng đường nhập thất, hướng Phong lão đầu la to tòa kia ngọn núi đi, không ai dám động, Long Hoàng đi theo hắn sau lưng, không trung còn có bốn vị gì hoàng tại mắt nhìn chằm chằm, ba vị thần đế như cùng ăn mèo chết đồng dạng, sắc mặt nhẫn nhịn đến tím bầm. Nhìn xem năm vị dị hoàng này mãnh nuốt nước miếng bộ dáng, Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Các ngươi cũng khác tự cho là thông minh, ta nói giết một người liền giết một người, các ngươi dám lộn xộn có các ngươi chịu." Nghe được Thuấn Trường Niên nói, đám người lại một lần chấn kinh, Thuấn Trường Niên không phải cùng dị tộc cùng nhau sao? Vì sao lại uy hiếp dị tộc? Tại đám người ánh mắt không giải thích được dưới, Thuấn Trường Niên cùng Long Hoàng đi về phía Phong lão đầu vị trí ngọn núi chỗ. Còn chưa đi vào cái này sợi trống giống ngọn núi bên trong, Phong lão đầu này tê tâm liệt phế giống như giống lên một tiếng đã nhượng hai người lỗ tai chấn động. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hai người dứt khoát đi vào phong bên trong. Phong bên trong vô cùng hắc ám, vô cùng ẩm ướt, cũng có trận trận áp xú lệnh hai người buồn nôn. Hai người liền giống đạp ở vũng bùn trên một dạng, hướng ngọn núi thể nổi đi, mà Phong lão đầu giống lên một tiếng cùng xích sắt lắc lư âm thanh càng ngày càng vang dội. Đương hai người đổi qua một chỗ ngoặt lúc, xuất hiện ở trong tầm mắt từng màn lại lệnh Thuấn Trường Niên trong lòng lúc này xuất hiện một đoàn tức giận. Không gian trong vô cùng u tối, tối tăm không mặt trời, một chiếc cơ hồ không cách nào đem không gian chiếu sáng ngọn đèn dầu tại Phong lão đầu gầm to dưới vụt sáng chợt sáng lên, tùy thời có khả năng sẽ hoàn toàn dập tắt. Vách tường chung quanh mọc đầy rêu xanh, cũng có suối nước theo vách tường hoa lạp lạp chảy xuống đến, mấy đầu chừng cánh tay tới thô to xích sắt từ trong tường đưa ra ngoài, đem Phong lão đầu tứ chi xuyên thủng, tiên huyết mỗi giờ mỗi khắc từ tổn thương trong miệng tràn ra tới. Phong lão đầu trên thân rất nhiều vết thương, có chút vết thương đã kéo màn, nhưng cũng không có hoàn toàn khép lại. Vẫn như cũ có tiên huyết tại bên trong chậm rãi chảy xuống đến, có miệng vết thương càng là đã xuất hiện dấu hiệu giữa nát, hắn đỏ lấy mắt, một mơ bốn thân thể đang không ngừng giãy giụa, nước miếng cùng huyết thủy tóe bay trong miệng trận trận chói tai tiếng giống làm cho người động dung. Hỗn đàn! Thuấn Trường Niên cắn răng trên mặt tức giận cùng sát ý một tia cũng không che giấu, hắn cảm ứng lấy được. Phong lão đầu trên thân tu vi đã bị toàn bộ phong ấm lại đến, mà những cái kia tổn thương chỉ sợ liền là mấy tháng trước lưu xuống tới, chưa hề khép lại, thử suy nghĩ một chút, bị nhốt ở cái này tối tăm không mặt trời ngọn núi bên trong tổn thương lại làm sao sẽ khép lại. Thuấn Trường Niên cắn răng đi từng bước một hướng Phong lão đầu, hiện tại Phong lão đầu thế nhưng là không có một tia ý thức. Thế nhưng là tu vi bị phong tự nhiên không phải là Thuấn Trường Niên đối thủ. Thuấn Trường Niên đưa tay ở giữa liền đem Phong lão đầu đánh hôn mê bất tỉnh, bàn tay thành đao, đem xích sắt nhất nhất chém đứt, sau đó đem Phong lão đầu người tàn tật kia dạng thân thể vác tại trên thân, khuôn mặt lãnh thành một cây đao, nhanh chóng rời đi cái này địa phương dù quái. Đương hai người thân ảnh lần nữa xuất hiện, thấy được Thuấn Trường Niên trên thân Phong lão đầu, không ít thái hư quan đệ tử đều là ngẩn người, Phong lão đầu cũng bị hành hạ quá người không ra người dù không ra dù. Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy, sát khí không che giấu chút nào quấn quanh lấy tự thân, từng bước một đi ra thái hư quan, nổi lên một chút tơ máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba vị thần đế. Nói thế nào Phong lão đầu cũng tính bọn họ tiền bối, bị đối đãi như vậy, cái này tâm ngược lại đáy là tàn nhẫn đến cái gì cấp độ. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, lưng cõng Phong lão đầu liền hướng thái hư quan đi ra ngoài, đi ra mấy trong sau đó, hắn dừng lại. Lạnh như băng thanh âm chậm rãi khuyết tán ra tới. Mặc cho ngươi nhóm xử trí. Lão thái bà kia nhất định phải chết. Thuấn Trường Niên bỏ xuống những lời này sau cũng không quay đầu lại rời đi. Một giây sau, năm đầu dị hoàng này hưng phấn bào kêu một tiếng lúc này vang dội bát phương. Ngay sau đó liền là thân thể biến xé nát thanh âm. Sau đó liền là ngàn vạn văn trận đã vận hành lên tới thanh âm, cuối cùng liền là xương cốt bị cắn nát nuốt thanh âm. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại, hắn nghe được vô số thái hư quan đệ tử kêu khóc, hắn nghe được thần đế gầm to, hắn nghe được vô tận kinh khủng âm thanh, nghe được tiếng khóc. Có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, hắn sẽ bị thế nhân cho rằng hắn đã trở thành dị tộc tay sai, có lẽ từ hôm nay lui về phía sau. Hắn sẽ bị người xưng là giết người như ngói ác ma, có lẽ từ nơi này bắt đầu, hắn đã trở thành tất cả mọi người địch nhân. Nhưng là hắn không hối hận, hắn nguyên bản tới thái hư quan liền là muốn đem Phong lão đầu mang đi, đem cái kia lão thái thái chém giết mà thôi, cũng không muốn tổn thương những người khác, song ý hắn là một người. Hắn không nghĩ nhượng gì tộc tàn giết tộc nhân mình, thế nhưng là đương hắn thấy được Phong lão đầu như người này không người dù không ra dù bộ dáng sau, hắn lại cũng áp chế không trong lòng tức giận. Nếu như nói ngay từ đầu Thuấn Trường Niên cũng không có đem Phong lão đầu xem như sư phụ, không có bất luận cái gì tình cảm, như vậy từ lần trước Phong lão đầu là bản thân độc chiến ba vị thần đế bắt đầu, Thuấn Trường Niên là thực tình đem Phong lão đầu xem như thân nhân mình. Này một câu, một ngày vi sư kết thúc thân làm cha, hoàn toàn đánh động Thuấn Trường Niên, liền tính hiện tại dị tộc đem thái hư quan tổ địa diệt tuyệt, hắn cũng không có một tia trong lòng bất an. Thuấn Trường Niên lưng cõng Phong lão đầu tử lao tới dị tộc bên trong đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, vô tư hậu phương bi phấn đan sen, hắn cũng không nhíu mày một cái, cửu nhân mà thôi, với hắn mà nói, nhiều một tông cùng nhiều một cách không có gì khác biệt. Thuấn Trường Niên lưng cõng Phong lão đầu đi tới một ngọn núi sau, hắn cũng không có bởi vậy mà đi, hắn biết rõ bản thân không có khả năng thoát khỏi nữ tử mắt mục đích, chẳng bằng an thủ bản phân. Thái hư quan cùng dị tộc chiến tranh vô cùng kịch liệt, động núi rung đầy trời đều cửa hàng đầy trời cốt văn, thẳng đến ngày thứ hai húc nhật đông thăng lúc phương mới từ từ bình tĩnh trở lại. Mà lúc này Phong lão đầu cũng tỉnh lại, đương hắn nhìn thấy bản thân thân tại địa phương trước mắt Thuấn Trường Niên lúc, không khỏi là sững sờ. Đương Thuấn Trường Niên đem hết thảy không giữ lại chút nào nói ra sau, Phong lão đầu càng là khiếp sợ đến cực điểm, hắn rốt cuộc là biết rõ lệnh bản thân điên hơn nửa đời người chó là vật gì, cũng biết nói thiên nhai phong bên trong đến cùng cất thứ gì. Ngươi định làm như thế nào? Liền tính ngươi giúp nàng tìm tới linh khí hạt tròn, nàng sau đó cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong lão đầu lo lắng hỏi, một câu cũng không nói ra thái hư quan. Thuấn Trường Niên xuất ra hai tảng đá, đây là từ thiên nhai phong bên trong mang theo ra tới hòn đá, sau đó đem một đạo tin tức đánh vào Phong lão đầu trong đầu, cười nói. Ta tin tưởng dùng sư phụ ngươi thực lực, ngươi tuyệt đối có thể làm được. Phong lão đầu gật gật đầu cầm một khối đá, không hỏi thêm gì nữa, kéo lấy đầy người huyết thủy thân thể dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, một khắc cũng không dừng lại. Thuấn Trường Niên trong lòng buông lỏng một hơi, đem còn lại viên đá kia bất động thanh sắc thu vào trong lòng. Lúc này, năm đầu dị hoàng trở lại, giơ lên rách tung tóe kiểu xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước người, vẫn chưa thỏa mãn liếm láp bản thân huyết bồn.